mà là vì giảm bớt đối thân thể trói buộc, để cho mình chiến đấu đạt tới càng thêm hoàn mỹ trạng thái. Mà ngoại trừ cái này một thân áo bó bên ngoài, liền chỉ có một viên nhẫn chữ vật mang tại ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên. Trừ cái đó ra, lại không vật gì khác. Liền ngay cả một đầu mực nhiễm tóc xanh, cũng là theo gió chập chờn, không có chút nào trói buộc. Lâm Lang thánh nữ không cười, cũng không có giận, càng không có vui. Tinh xảo gương mặt bên trên không vui không buồn, phảng phất tiến vào không linh trạng thái. Tâm thành vũ đạo, không sai tâm cảnh. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong ngạch thủ gật đầu. Loại này tâm cảnh mặc dù so ra kém đạo tâm không minh, duy ta duy nhất mấy người tâm cảnh, nhưng cũng xem là không tệ. Bất quá cùng Tiêu Trường Phong so sánh, lại là kém xa tít tắp. Dù sao Tiêu Trường Phong tâm cảnh, sớm đã đạt đến vạn vật cùng ta là một vô thượng cảnh giới. Tông chủ, ngài nói Lâm Lang lần này thật sự có thể nhờ vào đó đột phá sao? Trên đại điện, đại trưởng lao nhíu mày, thấp giọng hỏi đến Vương Thục Nhàn. Không biết. Vương Thục Nhàn miệng phun lan hương, mặt mỉm cười. Ngạch. Vương Thục Nhàn câu trả lời này, để đại trưởng lão có chút không biết làm sao. Vì cơ hội lần này, các nàng trả giá thực sự nhiều lắm. Trước mặt gióng trống khua chiêng liền không nói. Vẹn vẹn một gốc thánh dược, chính là giá trị liên thành. Nếu như cuộc tỉ thí này, không cách nào làm cho Lâm Lang thánh nữ đột phá. Vậy liền thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bất quá ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Vương Thục Nhàn mở miệng lần nữa, để đại trưởng lao nói không ra lời. Càn lăng bí cảnh về sau, Lâm Lang thánh nữ đạt được liệt không kim đao. Cũng từ đó cảm ngộ đến đao ý. Đạt đến bây giờ đao kiếm song ý trình độ. Nhưng dù là như thế, lại như cũ không cách nào đột phá bình cảnh, đạt tới hoàng võ cảnh. Nửa năm qua, các nàng thử vô số loại biện pháp. Nhưng bình cảnh lại là không hề động một chút nào. Cuối cùng các nàng nghĩ đến sinh tử quyết đấu. Nhưng cái gọi là sinh tử quyết đấu, cần chính là một cái cùng Lâm Lang thánh nữ lực lượng ngang nhau đối thủ. Nhưng mà loại này đối thủ lại là thật không tốt tìm. Bởi vì Lâm Lang thánh nữ quá ưu tú. Tới tướng xứng đôi đối thủ, chỉ có thế lực khác thánh tử thánh nữ. Nhưng loại này thánh tử thánh nữ, muốn để cho bọn họ tới bồi Lâm Lang thánh nữ sinh tử quyết đấu, gần như không có khả năng. Dù sao thánh dược đối với người bình thường rất chân quý. Nhưng đối với những thế lực lớn khác mà nói, cũng đều có không ít. Mà Tiêu Trường Phong đến, để các nàng thấy được hy vọng. Tiêu Trường Phong mặc dù không phải thánh tử, nhưng lại tự tay chém giết qua bách độc thánh tử. Hắn thực lực cùng thánh tử thánh nữ so sánh, không thua bao nhiêu. Cho nên bọn họ mới có thể như thế đại phí khổ tâm. Càng là không tiếc lấy một gốc thánh dược làm đại giá, để Tiêu Trường Phong xuất thủ. Đối với các nàng mà nói, thánh dược tuy tốt, nhưng cũng không phải là duy nhất. Nhưng Lâm Lang thánh nữ lại là duy nhất thánh nữ. Mà lại Lâm Lang thánh nữ thiên phú cực kỳ ưu tú. Một khi trưởng thành, tương lai chính là mới Ngọc Nữ Tông Tông Chủ. Thậm chí có khả năng khôi phục Ngọc Nữ Thiên Tôn vinh quang của ngày xưa. So sánh cùng nhau, chỉ là một gốc thánh dược, liền lộ ra không có ý nghĩa. Hy vọng Lâm Lang lần này có thể đột phá đi, nếu không thật muốn vô kế khả thi. Đại trưởng lão thở dài, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời Lâm Lang thánh nữ. Nếu như ngay cả sinh tử chi chiến đều không thể dao động Lâm Lang thánh nữ bình cảnh, như vậy những biện pháp khác, chỉ sợ cũng rất treo. Chẳng lẽ Lâm Lang thánh nữ muốn một mực kẹt ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là thấp thỏm trong lòng, mắt lộ ra khẩn trương. Mà Phó Tiểu Uyển thì là hưng phấn cùng chờ mong. Tại nàng đơn thuần trong lòng, tự nhiên là hy vọng Tiêu Trường Phong chiến thắng. Dù là đối thủ là dạy mình tu luyện, đối với mình rất tốt thánh nữ tỷ tỷ, nhưng ở trong nội tâm nàng, chỉ có đại ca ca tốt nhất. Giờ khác này ở trong đám người, Kiếm Mai cũng là ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn trời. Bên cạnh đồng bạn đều tại hưng phấn chờ mong thánh nữ chiến thắng. Chỉ có trong nội tâm nàng không chắc. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Trường Phong, trong nội tâm nàng kính sợ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều. Mà lại nàng cũng vô pháp quên. Tại Càn Lăng bí cảnh lúc, Tiêu Trường Phong vẫn chỉ là một cái địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Nhưng bây giờ, cũng đã là thiên vũ cảnh thực lực. Mà Lâm Lang thánh nữ, ngoại trừ thêm ra một loại đao ý bên ngoài, tựa hồ tăng trưởng cũng không lớn. Bởi vậy cuộc tỉ thí này, nàng thực sự không biết ai thắng ai thua. Trên đại điện, pho tượng trước đó, Tiêu Trường Phong không có để ý phía dưới đám người nghị luận, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lâm Lang thánh nữ. Đã các ngươi tốn hao lớn như thế đại giới mời ta xuất thủ, vậy ngươi liền muốn hảo hảo nắm chắc, không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó, chỉ có tại thời khắc sinh tử, mới có thể đụng chạm đến cái kia một tia đột phá khả năng. Tiêu Trường Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, rõ ràng truyền vào Lâm Lang thánh nữ trong tai. Nhưng Lâm Lang thánh nữ vẫn là không vui không buồn. Không biết lời nói này có nghe được hay không. Bất quá nàng lại là giơ lên tay phải. Sau đó nhẫn chữ vật bên trên ánh sáng nhạt lóe lên. Một thanh ngọc kiếm rơi vào trong tay nàng. Bất quá nàng cũng không như vậy kết thúc. Một vệt kim quang hiện lên. Chôi này quen thuộc liệt không kim đao, đồng dạng bị nàng nắm trong tay. Giờ khắc này nàng tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, đao kiếm tranh minh. Giết. Sau một khắc, Lâm Lang thánh nữ tay cầm đao kiếm, chủ động hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà tới. Chương 970, Ngọc Nữ Tông quật khởi hy vọng. Bắt đầu. Nhìn thấy Lâm Lang thánh nữ lấy ra đao kiếm, phía dưới đám người cũng là trong lòng căng thẳng. Xoẹt. Giữa không trung truyền đến một đạo gào thét kinh phong. Đây là liệt không kim đao vạch phá không khí tạo thành tiếng vang. Lúc này cách xa nhau khá xa. Lâm Lang thánh nữ chính là một đao đánh xuống. Trong chốc lát một đao dài 20 mét kim sắc đao mang, hoành không mà ra. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Bổ ra thiên địa, mang theo khí tức hủy diệt, chém về phía Tiêu Trường Phong. Cái này không chỉ là đao mang. Càng mang theo một cô đao ý. Cái gọi là đao ý, chỉ là đối với đao pháp một loại cảm ngộ. Cảm ngộ đến cực hạn, liền trở thành bản năng. Nước chảy mây trôi, như điều khiển cánh tay. Bất luận một loại nào đồ vật, đều sẽ sinh ra loại này cảm ngộ. Như kiếm ý, thương ý, tiện ý trở. Mà loại này cảm ngộ, tự nhiên cũng chia là các loại cảnh giới. Lúc này Lâm Lang thánh nữ đao ý, đã vượt qua nhập môn, đạt đến tiểu thành. Không có gì không chẳng sao. Không nghĩ tới loại này đao ý vậy mà lại xuất hiện tại một nữ tử trên thân. Tiêu Trường Phong mạnh như thác đổ. Đối với Lâm Lang thánh nữ đao ý, một chút liền nhận ra được. Bất quá hắn mặc dù nhận ra được, nhưng lại sẽ không chủ quan. Dù sao Lâm Lang thánh nữ thế nhưng là thánh nữ cấp thiên tiêu. Mà lại trên tiềm long bảng, cũng danh liệt 65. Vừa lúc ở trước mặt mình. Bạch. Ngũ hành pháp kiếm bị Tiêu Trường Phong nắm trong tay. Sau đó chém xuống một kiếm. Tiêu Trường Phong kiếm, không có cái gì kiếm ý, nhưng là mạnh nhất. Cái gì gọi là mạnh nhất? Chính là đã vượt ra cao nhất đạo cảnh, sớm đã cùng Tiêu Trường Phong hòa làm một thể. Vô luận là chuyển thế trung sinh, vô luận là ngàn thế luân hồi. Đều không thể xóa nhòa, sẽ không biến mất. Đang. Kiếm mang cùng đao mang va chạm, phát ra chói thai sắt thép va chạm âm thanh. Bất quá kim sắc đao mang cuối cùng kém một bậc. Giang có một lát sau, vẫn là bị kiếm mang chỗ chặt đứt. Nhưng mà Lâm Lang thánh nữ trên mặt ý nguyên không hề bận tâm. Cũng không bởi vì chiêu thứ nhất thất bại mà tâm cảnh dao động. Thế là nàng lựa chọn xuất kiếm. Siêu. Ngọc kiếm mặc dù không phải thánh khí, nhưng cũng là bán thánh khí. Mà là một mực nương theo lấy Lâm Lang thánh nữ, bồi bạn nàng cùng nhau đi tới. Đối với ngọc kiếm, Lâm Lang thánh nữ hiển nhiên muốn so hướng về khe nứt không kim đao càng thêm thành thạo. Trong chốc lát một điểm hàn mang chợt hiện. Kiếm mang ngưng ở một điểm, hóa thành một tuyến. Hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Kiếm ý đồng dạng tồn tại. Mà lại so đạo ý mạnh hơn, sớm đã đạt đến đại thành, tới gần viên mãn. Không chỉ có như thế. Kiếm ý của nàng vẫn là cực kỳ hiếm thấy thẳng tiến không lùi. Một kiếm ra, vạn vật đều có thể phá. Lại chém. Đối mặt một kiếm này. Tiêu Trường Phong pháp lực quan chú, khiến cho ngũ hành trên pháp kiếm tách ra kim sắc chi quang. Sau đó lần nữa chém ra. Lần này, kiếm mang cô đọng thành cương. Càng có bạch hổ pháp lực không gì không phá. Loảng xoảng. Hai đạo kiếm mang va chạm, vậy mà cân sức ngang tài, bất phân cao thấp. Đan Vương không hổ là chém giết qua thánh tử nhân vật, hắn mặc dù chỉ có thiên vũ cảnh lục trọng, nhưng lại không kém chút nào Lâm Lang. Đại trưởng lao nhíu mày. Đối với Tiêu Trường Phong, nàng một mực cũng chỉ là nghe nói. Lúc này mới xem như lần thứ nhất nhìn thấy xuất thủ. Lâm Lang thánh nữ ưu tú, không thể nghi ngờ. Nhưng mà một đao kia một kiếm, lại đều bị Tiêu Trường Phong đỡ được. Mà lại Tiêu Trường Phong chỉ xuất hai kiếm. Hơi hợt, vẫn còn dư lực. Phần này thực lực, để đại trưởng lão đều là vì chi kinh diễm. Phải biết, Tiêu Trường Phong bất quá 17 tuổi. Mà cảnh giới của hắn, so Lâm Lang thánh nữ còn thấp 3 đẳng cấp. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói hắn đến từ Đông Vực, càng là sáng tạo ra để y thánh đều mặc cảm đan dược. Thật không biết hắn đến cùng là thế nào tu luyện. Đại trưởng lão cảm thán một câu. Dù là Lâm Lang thánh nữ lại ưu tú. Nàng cũng không thể không thừa nhận Tiêu Trường Phong bất phàm. So sánh cùng nhau, tựa hồ ngay cả Lâm Lang thánh nữ đều ảm đạm mấy phần. Vương Thục Nhàn không nói gì, chỉ là nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt kinh diễm. Đao kiếm sát nhập. Cùng lúc đó, Lâm Lang thánh nữ cũng là vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Nàng tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm. Lại là đao kiếm sát nhập, đồng thời chém xuống. Không có gì không chạm đao ý, cùng thẳng tiến không lùi kiếm ý. Vậy mà gần như hoàn mỹ chồng vào nhau. Khiến cho một chiêu này, cường đại trước này chưa từng có. Không khí đều trực tiếp bị chém ra. nhấc lên từng tầng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Phảng phất một tòa núi lớn, đều sẽ bị chém ra. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong không chần chờ. Hắn vây tay. Lập tức Thiên Cương kiếm cùng Địa Sát kiếm bay ra. Cùng Ngũ Hành Pháp kiếm tạo thành tam tài kiếm trận. Sau đó Nhất Tự Trảm hiện hiện. Trực diện đao kiếm mà đi. Ầm ầm. To lớn nổ vang âm thanh ở trên không trên vang vọng. Chói tai tiếng gầm để phía dưới tất cả mọi người là bị thai thống khổ. Quá mạnh. Bực này chiến đấu, đối với Ngọc Nữ Tông những đệ tử này mà nói, thực sự quá mức cường đại. Vẹn vẹn tiếng gầm, liền để các nàng chói tai chấn đau nhức. Bất quá đối với Vương Thục Nhàn cùng mấy vị trưởng lão mà nói, lại là mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin. Cho dù là luôn luôn điềm tĩnh cao quý Vương Thục Nhàn, cũng là đại mi cao lại, mắt lộ ra không hiểu. Tông chủ, vừa rồi kia là kiếm trận. Đại trưởng lão có chút không xác định hỏi. Nàng nhìn thấy tam tài kiếm trận. Nhưng mà loại này kiếm trận, lại là nàng chưa từng thấy qua. Mà lại một người điều khiển ba thanh kiếm, tạo thành kiếm trận. Loại chuyện này càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngọc Nữ Tông lấy kiếm trận lấy xưng. Nhưng đó là một người một kiếm. Làm sao có thể một người ba kiếm, thậm chí một người nhiều kiếm đâu. Ừm. Vương Thục Nhàn trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng rung động. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bản tông lịch đại bên trong, hoàn toàn chính xác có người lấy lực lượng một người, liền tạo thành kiếm trận, đồng thời không phải ba thanh kiếm, mà là chín chuôi kiếm. Vương Thục Nhàn nguyên bản chỉ coi làm truyền thuyết đến xem. Nhưng lúc này gặp đến tam tài kiếm trận, lại là rung động trong lòng không phục. Chẳng lẽ là tổ sư? Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, lúc này mới thận trọng nói ra một cái suy đoán. Mà Vương Thục Nhàn thì là lần nữa gật đầu. T. Sáu đại trưởng lão cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tổ sư kiếm thuật vô song, càng là sáng chế ra kiếm trận, nguyên quán bên trên ghi chép, tổ sư từng một người ngự chín kiếm, hoành tuyệt thiên địa ở giữa, chỉ là về sau, không biết nguyên nhân gì, dần dần thoái hóa, mới thành chúng ta bây giờ kiếm trận. Đã gặp được tam tài kiếm trận. Vương Thục Nhàn cũng liền không còn giấu giếm. Đem cái này bí mật nói ra. Mà những lời này, để sáu đại trưởng lão cùng hai đại bà đều là mắt lộ ra rung động. Một người ngự chín kiếm. Kia là cỡ nào phong thái? Tổ sư mạnh, khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Ngọc Nữ Tông kiếm trận, một người một kiếm, liền đủ để sừng sững ở trung thổ phía trên. Nếu là một người ngự chín kiếm, tạo thành kiếm trận, nên cỡ nào cường đại? Ai, chúng ta hậu nhân, không cách nào kế thừa tổ sư chi tuyệt học, thật sự là chúng ta thất trách. Vương Thục Nhàn thở dài, có chút bất đắc dĩ. Đã từng Ngọc Nữ Tông cường đại cỡ nào? Chính là cùng Thiên Tôn gia tộc so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Dù sao Ngọc Nữ Thiên Tôn, thế nhưng là Thiên Tôn cảnh cường giả. Bây giờ Ngọc Nữ Tông bên trong mạnh nhất bất quá thánh nhân cảnh. Ngoại trừ Ngọc Nữ Thiên Tôn bên ngoài, hậu nhân vậy mà lại không đột phá đến Thiên Tôn cảnh. Càng đem một người ngự chín kiếm tổ sư tuyệt học đều hủy. Chẳng lẽ Đan Vương đạt được tổ sư truyền thừa? Hoặc là học xong cùng tổ sư đồng dạng kiếm trận chi thuật? Vương Thục Nhàn đống nhiên ánh mắt sáng tỏ. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Ngọc Nữ Tông quật khởi hy vọng. Chương 971, một quyền bại trận. Tiêu Trường Phong cũng không biết tam tài kiếm trận cho Vương Thục Nhàn cùng đại trưởng lao đám người mang tới rung động. Lúc này hắn lấy thần thức điều khiển kiếm trận. Không lùi mà tiến tới, chủ động hướng Lâm Lang Thánh Nữ công kích mà đi. Tam tài trảm. Ba thanh kiếm từ trên xuống dưới sắp xếp. Chỉ là ba thanh kiếm, lại là diễn hóa ra một tia thế giới khí tức. Sau đó đột nhiên chém xuống. Một kiếm này, mang theo huy hoàng thiên uy. Không giống nhân gian kiếm thuật, mà là trên trời kiếm pháp. Diệu như tự nhiên. Đang. Lâm Lang Thánh Nữ tay cầm đao kiếm, ngăn cản một kiếm này. Nàng mặc dù thành công đỡ được, nhưng thân thể bị đại lực nện đến chìm xuống, sắc mặt cũng là mang theo một tia tái nhợt. Địa giai cao cấp vũ kỹ, âm dương vô cực trảm. Lâm Lang Thánh Nữ cấp tốc kịp phản ứng. Trong tay đao kiếm cùng nhau bổ ra. Kim sắc đao mang cùng kiếm mang màu trắng vậy mà hóa thành một cái âm dương đồ. Sau đó hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Nhất tự trảm. Ba kiếm hợp thành một tuyến. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, xuyên thủng cái này âm dương đồ. Âm dương vô cực trảm, mặc dù là địa giai cao cấp vũ kỹ, lại có Lâm Lang Thánh Nữ đao kiếm song ý. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trong mắt, lại không phải hoàn mỹ không một tì vết. Mà hắn chỉ cần tìm sơ hở lớn nhất, liền có thể đem phá vỡ. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng tầm mắt cao thấp chênh lệch. Luận chiến đấu kinh nghiệm cùng tầm mắt, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đều không người có thể cùng Tiêu Trường Phong so sánh. Mạnh như thác đổ, chính là như thế. Ngươi nếu không có khác thủ đoạn, là rất khó đánh bại ta. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, tiêu sái lạnh nhạt. Hắn ngay cả võ hồn cũng không từng thi triển. Chớ nói chi là còn có tự thân thần thể. Hiện tại hắn thực lực, ngay cả năm thành cũng không từng phát huy ra. Tốt. Lâm Lang Thánh Nữ rốt cục đáp lại Tiêu Trường Phong. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Từng đạo sáng chói mà sắc bén kiếm quang. Từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra. Kiếm quang này xen vào hư thực ở giữa. Nhưng lại cho người ta một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất chỉ cần một đạo kiếm quang, liền có thể chém giết chúng sinh. Kiếm quang linh thể, đại thành chi cảnh, không sai. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, nhận ra Lâm Lang Thánh Nữ thể chất. Lâm Lang Thánh Nữ không có võ hồn, nhưng lại có linh thể. Mà lại này linh thể cực kỳ hiếm thấy. Chính là kiếm linh thể chi nhánh. Càng là đạt đến đại thành chi cảnh. Toàn thân kiếm quang đã tử hư chuyển hướng thực. Nếu là có thể đạt tới viên mãn chi cảnh, liền có thể triệt để hóa thành thực chất. Đến lúc đó mỗi một đạo kiếm quang, liền tương đương với một thanh chân chính kiếm. Địa giai cao cấp vũ kỹ, vạn kiếm quý tông. Lâm Lang Thánh Nữ đột nhiên mở mắt ra. Trong chốc lát trên trăm đạo kiếm quang gào thét mà ra. Phô thiên cái địa, giống như mưa kiếm. Liếc nhìn lại, cực kỳ rung động. Trăm đạo kiếm quang cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Vô lượng trảm. Đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm quang, Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi. Thần thức phía dưới, tam tài kiếm trận đột nhiên biến đổi. Lập tức địa sát kiếm phía trước, thiên cương kiếm ở phía sau, ngũ hành pháp kiếm thì là ở vào ở giữa. Rồi giao nồng đậm pháp lực, quan chú trong đó. Một kiếm chém ra. Một kiếm này, không có chảm phá hết thể phong mang. Cũng không có đâm rách vạn vật sắc bén. Chỉ có liên miên bất tuyệt nặng nghề. Nặng nghề kiếm mang từ trên xuống dưới, như là lấp kín dày đặc tường thành. Vậy mà đem tất cả kiếm quang đều cản lại. Đinh đinh đương đương thanh âm không dứt. Phía dưới đám người ngẩng đầu nhìn lại. Giống như một cơn mưa sao băng rớt xuống. Lộng lẫy. Địa giai cao cấp vũ kỹ, khí kiếm thuật. Lâm Lang Thánh Nữ không có chút nào nhụt chí. Toàn thân kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, giữa trời cửu chuyển, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cùng lúc đó tay nàng cầm đao kiếm, lấn người mà tiến. Hướng phía Tiêu Trường Phong đầu, giữa trời chém xuống. Bốn phía linh khí phun trào, như là sôi trào chi thủy. Mênh mông linh khí từ trên thân Lâm Lang Thánh Nữ tuôn ra. Giờ này khắc này, Lâm Lang Thánh Nữ đã thi triển ra toàn lực. Nàng mỗi một đao, mỗi một kiếm, đều đủ để hủy diệt một tòa núi nhỏ. Rút đao đoạn thủy, giơ kiếm vô địch. Đao ý cùng kiếm ý tức thì bị phát huy đến cực hạn. Bạch hổ võ hồn. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức bạch hổ võ hồn xuất hiện. Thường kia từng sợi kim mang từ trên người hắn sáng lên. Càng là trong nháy mắt tiến vào hình thái chiến đấu. Đương đương. Tam tải kiếm trận ngăn cản Lâm Lang Thánh Nữ kiếm quang. Mà Tiêu Trường Phong mình thì là đấm ra một quyền. Vậy mà lấy nhục thân cùng Lâm Lang Thánh Nữ đao kiếm tương bính. Ẩm. Trên bầu trời nổ vang liên tục. Giống như có kinh lôi nổ vang, liên miên bất tuyệt. Tiêu Trường Phong hai tay nắm tay, lấy quyền oanh kích. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Mà lại nắm đấm của hắn cùng liệt không kim đao, ngọc kiếm va chạm. Cũng không hư hao chút nào. Liền ngay cả một tia vết thương đều không có. Lâm Lang từng nói với ta, đan vương nhục thân, vô cùng cường đại. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là cùng Kim Cương Tông Thánh Tử không sai biệt lắm, không nghĩ tới vậy mà càng mạnh. Vương Thục Nhàn đại mi cao lại, xuyên thấu qua trận chiến đấu này đi xem Tiêu Trường Phong. Để nàng cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. 17 tuổi. Thiên vũ cảnh lục trọng. Nắm giữ kiếm trận chi thuật. Có được cường đại võ hồn. Còn có để y thánh đều mặc cảm luyện đan thuật. Càng quan trọng hơn là, nhục thể của hắn vậy mà cũng mạnh như thế. Bực này thiên phú, thực lực thế này. Có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ngay cả nhân trung chi phượng Lâm Lang Thánh Nữ, so sánh cùng nhau đều muốn kém một bậc. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Tiêu Trường Phong đến cùng là thế nào tu luyện, lại xuất từ cơ nào chi địa. Chẳng lẽ là thiên tôn đời sau? Vương Thục Nhàn trong lòng hiện lên một loại suy đoán. Nhưng rất nhanh chính là lắc đầu. Nàng từng gặp thiên tôn gia tộc một chút thần tử. Mặc dù những cái kia thần tử cả đám đều mười phần kinh diễm tuyệt luân. Nhưng không có Tiêu Trường Phong loại kia hoàn mỹ vô khuyết. Mà lại trọng yếu nhất, thì là lấy nàng tầm mắt, đều không thể nhìn thấu Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Loại kia không có chút rung động nào, phảng phất toàn bộ thế giới đều không liên quan gì đến ta. Thiên địa chúng sinh đều chỉ là sâu kiến tâm cảnh. Nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong hình tượng, trong lòng nàng tăng lên không ít. Không để cho nàng đến không đem xem như cùng thế hệ đối đãi, mà không phải một cái thiên tư không sai hậu bối. Đại ca ca cố lên. Phó Tiểu Uyển cũng không biết trận này đối chiến ý nghĩa. Lúc này nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng khẩn trương. Phó Hùng cũng tại ngẩng đầu quan chiến. Lúc đầu Trảm Long Đài chi chiến, hắn chỉ là nghe nói. Chỗ nào so ra mà vượt trước mắt tận mắt nhìn thấy. Lúc này trong lòng rung động cũng là trước nay chưa từng có. Mặc dù hắn là hoàng võ cảnh thực lực, nhưng cùng cảnh giới bên trong, hắn cùng Lâm Lang Thánh Nữ so sánh đều kém đến cách xa vạn dặm. Chớ nói chi là ẩn ẩn vượt trên Lâm Lang Thánh Nữ một đầu Tiêu Trường Phong. Tiểu Huyền, ngươi nhưng nhất định phải cố gắng mạnh lên a. Phó Hùng đối với mình, đã không còn ôm lấy hy vọng. Hắn đem tất cả hy vọng, đều đặt ở Phó Tiểu Huyền trên thân. Mà lúc này, trên bầu trời chiến đấu, rốt cục có biến hóa. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong người theo quyền đi. Trên người sát phạt chi khí vô cùng nồng đậm, làm cho lòng người sinh hãi nhiên. Như là đưa thân vào sát lục không nghỉ bên trong chiến trường. Một đầu chiến thiên đấu địa bạch hổ hư ảnh. Từ Tiêu Trường Phong trên nắm tay hiện hiện. Sau đó đột nhiên đánh vào Lâm Lang Thánh Nữ trên thân. Phúc! Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt. Lâm Lang Thánh Nữ bị một quyền này đánh trúng, phun ra máu tươi. Cả người càng là bay ngược mà ra, cuối cùng nện ở Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng phía trên. Về phần Liệt Không Kim Đao cùng Ngọc Kiếm, càng là rời khỏi tay, rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, đám người trợn mắt hốt mồm. Chương 972, Phi Kiếm Chi Bi. Đại ca ca thắng. Phó Tiểu Huyền nhảy nhót, nhảy cẫng hoan hô. Mà Ngọc Nữ Tông một đám đệ tử thì là sắc mặt có chút khó coi. Lâm Lang Thánh Nữ là trong các nàng mạnh nhất. Cũng là các nàng chỗ sùng bái thần tượng. Lúc này vậy mà bại. Cái này khiến các nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Thánh nữ đại nhân có được kiếm quang linh thể, lại có đao kiếm song ý, lại còn đánh không lại đan vương. Kiếm Mai bên cạnh nổi danh nữ đệ tử thấp giọng nỉ non. Trong giọng nói không che giấu được thất lạc. Kiếm Mai không nói gì. Chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái kiên nện ở tổ sư pho tượng bên trên Lâm Lang Thánh Nữ. Ai, Lâm Lang vẫn là kém hơn một chút ta. Đại trưởng lão thở dài. Lâm Lang Thánh Nữ mặc dù thủ đoạn ra hết. Nhưng từ đầu tới đuôi, đều ở vào hạ phong. Bị Tiêu Trường Phong đè lên đánh. Lúc này càng là đao kiếm tuột tay, bị một quyền đánh bại. Mặc dù lần này quyết đấu, cũng không phải là chân chính liều mạng tranh đấu. Nhưng rất hiển nhiên. Lâm Lang Thánh Nữ bại. Không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Mặc dù kết quả này để cho người ta rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật chính là sự thật. Không cách nào cải biến. Tông chủ, cần trước tạm dừng, để Lâm Lang khôi phục một chút sao. Phùng Hoa bà bỗng nhiên thấp giọng hỏi thăm một câu. Nàng tính cách tương đối thiện lương, lúc này không muốn thấy Lâm Lang Thánh Nữ chật vật mà chiến. Nhưng mà Vương Thục Nhàn lại là lắc đầu. Không trải qua tuyệt cảnh, lại có thể nào tìm được cái kia một tia thời cơ đột phá. Chuyện của tôi nét. Ta tin tưởng Đan Vương, tự có phân tức. Vương Thục Nhàn nhẹ giọng mở miệng. Tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía không trung chi chiến. Phùng Hoa bà mặc dù biết dạng này đối Lâm Lang Thánh Nữ có chỗ tốt. Nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Soạn. Lâm Lang Thánh Nữ một lần nữa bay lên, rơi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Giờ phút này nàng bộ dáng có chút chật vật. Tóc hai bù xù, trên thân còn có một số bụi đất. Phảng phất tiên nữ trên trời bị đánh rơi phàm trần. Giờ này khắc này. Nàng hai tay trống trơn. Liệt Không Kim Đao cùng Ngọc Kiếm đều rơi xuống trên mặt đất. Không có đao kiếm, ngươi liền không biết chiến đấu sao? Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn nàng. Đem sinh tử không để ý, mới có thể tiến nhập sinh tử một đường cảnh giới. Lâm Lang Thánh Nữ thiên phú rất cao. Vô luận là tâm cảnh, kiếm thuật, kiếm ý vẫn là kiếm thể, đều 10 phần đầy đủ. Nhưng nàng thiếu thốn nhất, vừa lúc là Ngọc Nữ Tông không cách nào cho nàng. Đây có lẽ là Ngọc Nữ Tông tất cả mọi người hết thảy thiếu hụt. Đó chính là âm dương hòa hợp. Ngọc Nữ Tông chỉ lấy nữ đệ tử. Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là nữ tử. Mặc dù ngăn cản sạch một chút phiền thoái, càng là quán xuyên tổ sư di huấn. Nhưng cuối cùng thiếu khuyết một cỗ dương khí. Âm thịnh mà dương suy. Lâm Lang Thánh Nữ thật lâu không cách nào đột phá, nguyên nhân căn bản nhất chính là như thế. Nàng cần đột phá âm cực mà dương hư trạng thái. Về phần cái gọi là sinh tử một đường, bất quá là tốt hơn đánh vỡ trạng thái này thôi. Điểm này Tiêu Trường Phong có thể nhìn thấy. Nhưng Ngọc Nữ Tông đám người lại là không nhìn thấy. Cho dù là Vương Thục Nhàn cũng không được. Thâm ta như kiếm. Lâm Lang Thánh Nữ không nói gì, nhưng trong mắt đẹp, lại là càng thêm kiên định. Nàng khẽ quát một tiếng. Toàn thân linh khí vận chuyển tới cực hạn. Phương viên gần ngàn mét phạm vi, linh khí quần quận mà tới. Bị nàng toàn bộ hút vào thể nội. Khiến cho khí tức của nàng liên tục tăng lên. Đến cuối cùng, sắc bén như kiếm. Chảm. Lâm Lang Thánh Nữ quát to một tiếng. Cả người hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Tốc độ của nàng so trước đó nhanh hơn. Vượt qua vận tốc cấm thanh. Trực tiếp ở giữa không trung nhấc lên một trận chói thai sóng âm. Mà trên người nàng. Kiếm quang sáng chói, vô cùng sáng tỏ. Càng có một cỗ trước nay chưa từng có sắc bén chi ý, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều có thể chém ra. Giờ khắc này, Lâm Lang Thánh Nữ đem tự thân hóa thành một thanh kiếm. Một thanh vô cùng sắc bén, có thể chạm cắt hết thể kiếm. Nàng từ bỏ phòng thủ, từ bỏ cho mình để đường rút lui. Thẳng tiến không lùi, không chút do dự. Dù là thân tử đạo tiêu, dù là như vậy tử vong, dù là một kiếm không có kết quả, nhưng nàng lại như cũ nghĩa vô phản cố chém ra một kiếm này. Lâm Lang đạt đến thời khắc sống còn. Vương Thục Nhàn ánh mắt đột nhiên sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Lang thánh nữ. Giờ này khắc này, Lâm Lang thánh nữ bỏ qua hết thảy, đạt đến các nàng hy vọng thời khắc sống còn. Có thể hay không nắm chặt cơ hội, như vậy đột phá. Liền nhìn một kiếm này. Thành, thì đột phá hoàng võ cảnh. Bại, thì vạn sự đều yên. Tông chủ, ngài nhưng nhất định phải cứu Lâm Lang A. Phùng Hoa bà khẩn trương đối Vương Thục Nhàn khẩn cầu. Lâm Lang thánh nữ từ tiểu sinh trưởng ở Ngọc Nữ Tông. Là mọi người thấy nàng lớn lên. Phùng Hoa bà đối nàng tình cảm cũng 10 phần khắc sâu. Lúc này Lâm Lang thánh nữ thời khắc sống còn. Nếu như bại, cái kia thật sự có khả năng chết ta. Dù là Tiêu Trường Phong không xuất thủ. Nhưng chính Lâm Lang thánh nữ cũng biết kiếm tâm sụp đổ mà chết. Cho nên Phùng Hoa bà chỉ có thể khẩn cầu Vương Thục Nhàn. Hy vọng Vương Thục Nhàn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu Lâm Lang thánh nữ. Tối thiểu bảo trụ nàng một cái mạng. Thành bại hay không, đều là mệnh của nàng. Vương Thục Nhàn mặc dù cũng rất đau ái Lâm Lang thánh nữ. Nhưng nàng biết lúc này không thể mềm lòng. Nàng cần buông tay. Để Lâm Lang thánh nữ triệt để mất đi hy vọng. Dạng này mới xem như chân chính thời khắc sống còn. Nếu không cái kia khó mà nắm lấy đột phá thời cơ, chỉ sợ thoáng qua liền mất. Tới tốt lắm. Lúc này Tiêu Trường Phong đối mặt Lâm Lang thánh nữ cái này chí cường một kiếm, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Lập tức một đạo thanh đồng chi quang, từ đan điển của hắn trô bay ra. Thánh khí. Cảm nhận được hư không phi kiếm khí tức, tất cả mọi người là biến sắc. Lần này vì để cho Lâm Lang thánh nữ cảm ngộ sinh tử, lấy làm đột phá. Trên người nàng món kia thánh khí cũng không mang theo. Lúc này hư không phi kiếm vừa ra. Lâm Lang thánh nữ lại lấy cái gì để ngăn cản? Tông chủ. Phùng Hoa bà sốt ruột vạn phần. Vương Thục Nhàn trong lòng cũng 10 phần khẩn trương, nhưng không có xuất thủ dấu hiệu. Lâm Lang thánh nữ lúc này cũng cảm nhận được hư không phi kiếm tồn tại. Nhưng nàng tốc độ lại là không có chút nào yếu bớt. Thẳng tiến không lùi, quên mất tất cả. Chỉ có chém ra một kiếm này, mới có thể không phụ chính mình. Chảm. Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng. Sau đó hư không phi kiếm kéo lấy thật dài diễm đuôi, hướng về Lâm Lang thánh nữ chém tới. Một kiếm này, như bạch hồng quán nhật, sao chổi tập nguyệt, thế không thể đỡ. Lấy kiếm đuôi kiếm. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, trong nháy mắt thổi lên một trận kiếm vô hình gió. Dù là cách xa nhau mấy ngàn mét. Trên mặt đất tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia cắt tới khuôn mặt đau nhức kiếm phong. Phùng Hoa bà càng là kìm nén không được, muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng đã tới đã không kịp. Hư không phi kiếm cấp tốc chạm tại Lâm Lang thánh nữ trên thân. Hư không phi kiếm chính là pháp bảo, mà lại có thanh đồng kiếm hồn. Lại thêm Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển. Dù là Lâm Lang thánh nữ bỏ qua sinh tử, nhưng ở hư không dưới phi kiếm. Ý gì nguyên kiếm quang vỡ nát. Phi kiếm trực tiếp chạm tại Lâm Lang thánh nữ trên thân. Phá vỡ nàng cái kia trắng nón như ngọc da thịt. Cuối cùng chém ra một đạo thật dài vết thương. Đỏ thắm máu tươi như là từng khỏa bảo châu màu đỏ ngòm, từ giữa không trung vẩy xuống. Huyết vẩy trường thiên. Thánh nữ đại nhân. Gặp một màn này, Ngọc Nữ Tông các đệ tử tất cả đều sắc mặt đại biến. Mà Phùng Hoa bà càng là trực tiếp thuấn di mà ra, đem rớt xuống Lâm Lang thánh nữ tiếp được. Thất bại sao? Vương Thục Nhàn ánh mắt tạm đạm, trong lòng hiện hiện một vòng thất lạc. Giờ khắc này. Chương 973, không phá thì không xây được. Đối với phổ thông đệ tử mà nói, Lâm Lang thánh nữ chiến bại, để các nàng kiêu ngạo vỡ vụn. Mà đối với chư vị trưởng lão cùng Vương Thục Nhàn mà nói, Lâm Lang thánh nữ chiến bại, thì đại biểu cho lần này quyết đấu thất bại. Một gốc thánh dược ngược lại là việc nhỏ. Nhưng Lâm Lang thánh nữ không cách nào đột phá, càng là bị trọng thương. Loại kết quả này mới là bết bắt nhất. Thế sự vô thường. Dù ai cũng không cách nào đoán trước chuyện kết quả. Chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lâm Lang. Phùng Hoa bà ôm Lâm Lang thánh nữ. Lúc này Lâm Lang thánh nữ cũng không chết đi. Cũng chưa hôn mê. Nhưng là thương thế cực nặng. Hư không phi kiếm chỗ chém ra vết thương, rất khó khép lại. Lâm Lang thánh nữ khí tức suy yếu vô cùng. Mà trọng yếu nhất, thì là tâm cảnh của nàng. Tâm thành tại đạo đích tâm cảnh, có mấy phần vết rách. Cái này vết rách mặc dù sẽ không để cho Lâm Lang thánh nữ thương thế càng nặng. Nhưng lại sẽ ảnh hưởng tương lai võ đạo chi lộ. Phùng Hoa bà lòng như lao cắt. Nhưng cuộc tỉ thí này, nàng lại không cách nào đem đoán khí phát tiết tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lúc này chỉ là linh khí điên cuồng vận chuyển. Giúp Lâm Lang thánh nữ cầm máu chữa thương. Bất quá nàng biết, dù là Lâm Lang thánh nữ thương thế khôi phục, nhưng tâm cảnh lưu lại vết rách, ngày sau muốn đột phá liền càng thêm khó khăn. Đại ca ca, Phó Tiểu Uyển mặc dù trong lòng kích động, nhưng cảm nhận được bốn phía trầm muộn bầu không khí, chỉ có thể thấp giọng nỉ non một câu. Bất quá sán lạn như tinh thần trong ánh mắt, mang theo mãnh liệt vẻ sùng bái. Giờ khắc này, toàn bộ Ngọc Nữ Tông đều lâm vào trong yên lặng, trong không khí tràn ngập bí ý, để cho lòng người nặng nề. Trận chiến này còn chưa kết thúc, mời buông nàng ra. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Thánh nữ đại nhân đều đã dạng này, hắn làm sao còn không dừng tay. Có nữ đệ tử trầm thấp khóc lóc kể lể, làm Lâm Lang thánh nữ mà lo lắng. Tê Chỉ trưởng lão cùng đại trưởng lão đám người, cũng là cho mày, mười phần không hiểu. Đan Vương, Lâm Lang đã trọng thương, bất lực tái chiến, cuộc tỉ thí này đến đây kết thúc. Phùng Hoa bà ôm Lâm Lang, chỗ nào còn có thể để Lâm Lang thánh nữ tiếp tục chiến đấu. Lập tức khó được nghiêm nghị một lần. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không trả lời hắn, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lâm Lang thánh nữ. Phùng Hoa bà, ta không sao, xin cho ta tiếp tục một trận chiến đi. Lâm Lang thánh nữ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhưng nàng y nguyên giãy giụa lấy đứng dậy. Lâm Lang, ngươi bây giờ đã làm trọng thương, lại tiếp tục, thật sẽ chết. Phùng Hoa bà nghiêm nghị a xích. Nàng thực sự không muốn xem lấy Lâm Lang thánh nữ chết ở trước mặt mình. Phùng Hoa bà, buông ra Lâm Lang đi, ta tin tưởng hắn. Vương Thục Nhàn bỗng nhiên mở miệng. Nàng đồng dạng đau lòng Lâm Lang, nhưng lại hiểu thêm việc này trọng yếu, cho nên nàng cuối cùng quyết định lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Tông chủ, Phùng Hoa bà lo lắng, muốn thuyết phục Vương Thục Nhàn hồi tâm chuyển ý. Phùng Hoa bà, trở về. Vương Thục Nhàn mở miệng lần nữa. Phùng Hoa bà mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Một lần nữa trở lại Vương Thục Nhàn bên cạnh. Chỉ là con mắt chăm chú rơi vào Lâm Lang thánh nữ trên thân. Lúc này Lâm Lang thánh nữ khí tức suy yếu, bản thân bị trọng thương. Dù là đạp không mà đứng, cũng là lung la lung lay. Phảng phất tùy thời đều có thể một đầu ngược lại cắm xuống tới. Mà Tiêu Trường Phong lúc này chậm rãi bay tới. Hư không phi kiếm đã bị hắn một lần nữa thu hồi đan điền. Tam tài kiếm trận cũng bị hắn thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Nhưng hắn toàn thân trên dưới, lại là cũng không cái gì thương thế. Chỉ có tiêu hao một chút pháp lực thôi. Người sợ chết sao? Tiêu Trường Phong mở miệng, ánh mắt đe dọa nhìn Lâm Lang thánh nữ. Lâm Lang thánh nữ hít sâu một hơi, tựa hồ không muốn tại Tiêu Trường Phong trước mặt ném đi mặt mũi. Chết có gì đáng sợ? Nàng cắn răng mở miệng, ngữ khí y nguyên cao lạnh, như là cao sơn chi đỉnh tuyết trắng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, thần thức chi kiếm, hai mắt thanh quang đại trán, thần thức phun ra ngoài. Sau đó tại mọi người rung động trong ánh mắt, ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Kiếm này vừa mới ngưng tụ thành, lập tức một cỗ vạn kiếp bất diệt, chặt đứt hết thể lớn kim cương, đại trí tuệ chi ý nhét đầy thiên địa, phảng phất ngay cả không gian đều có thể bổ ra. Đây là cái gì? Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy thần thức chi kiếm. Lúc này kinh hô liên tục, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tinh thần lực. Thế nhưng là tinh thần lực không phải vô hình vô chất sao? Đại trưởng lão cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh thần lực mặc dù hiếm thấy, nhưng lại cũng không phải là không tồn tại. Thiên Huyễn Tông lấy huyễn thuật lấy xưng. Bọn hắn chọn lựa đệ tử, yêu cầu duy nhất chính là tinh thần lực cường đại. Thế nhưng là ai cũng chưa thấy qua vô hình tinh thần lực lại còn là ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải tinh thần lực, càng giống là trong truyền thuyết thần thức. Vương Thục Nhàn ánh mắt ngưng trọng. Nàng không chỉ có là thánh nhân cảnh cường giả, càng là Ngọc Nữ Tông tông chủ. Đối với rất nhiều bí mật đều có chỗ hiểu rõ. Mà thần thức, chính là một trong số đó. Nhưng là có được thần thức người, cơ hồ là một phần ngàn tỷ. Xa so với hồn võ giả muốn thưa thất được nhiều. Tiêu Trường Phong lần nữa cho nàng kinh hỉ. Tại luyện đan thuật, kiếm trận chi thuật, nhục thân vô địch bên ngoài, lại còn có được thần thức. Giờ khắc này, nàng đống nhiên đối cuộc tỉ thí này, lần nữa sinh ra hy vọng. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong điều khiển thần thức chi kiếm, đã hướng về Lâm Lang thánh nữ chém tới. Trảm kiếm tâm, một kiếm chém ra, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng là không có chói lọi vô cùng quan mang, chỉ có vạch phá Lâm Lang thánh nữ bình tĩnh. Một kiếm này không có chút nào thương thế, nhưng lại đem Lâm Lang thánh nữ thành tại kiếm tâm cảnh chặt đứt. Phúc. Lâm Lang thánh nữ há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn thê thảm vô cùng. Kiếm gây ý, Tiêu Trường Phong không có như vậy dừng tay, thần thức chi kiếm lần nữa chém xuống, mà lần này chặt đứt chính là Lâm Lang thánh nữ kiếm ý. đưa nàng cái kia thẳng tiến không lùi kiếm ý đều cho chặt đứt. Phốc phốc phốc, kiếm ý bị phá, Lâm Lang thánh nữ lần nữa liên phun ba miệng máu tươi. Triệt để mặt không có chút máu, một thân khí tức suy yếu đến cực hạn. Không phá thì không xây được. Tiêu Trường Phong ánh mắt sắc bén, thân thức chi kiếm, chém ra kiếm thứ ba. Một kiếm này, Tiêu Trường Phong không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đem toàn bộ thần thức tuôn ra, khiến cho thần thức chi kiếm trước nay chưa từng có sáng tỏ. Một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Lâm Lang thánh nữ trái tim. Mặc dù cũng không tạo thành nhục thân bên trên tổn thương, nhưng lại để Lâm Lang thánh nữ khí tức triệt để đoạn tuyệt. Bạch. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, Lâm Lang thánh nữ cả người như là như diều đứt dây, từ giữa không trung rớt xuống, ngược lại cắm mà rơi. Lâm Lang gặp một màn này, Phùng Hoa bà thân ảnh khẽ động, nhịn không được muốn lần nữa đi đón ở nàng. Đại trưởng lão, thị kiếm bà, Tê Chỉ trưởng lão đám người cũng giống như thế. Không nên động. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Thục Nhàn lại là đột nhiên lên tiếng, ngăn trở tất cả mọi người hành vi. Kết quả là, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lang thánh nữ ngược lại cắm mà xuống. Phảng phất muốn nện thành một bãi thịt nát. Bất quá tông chủ hạ lệnh, ai cũng không dám vượt qua. Trên không trung, Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức, quan sát mà xuống. Rất nhanh, Lâm Lang thánh nữ liền muốn nện ở trên mặt đất. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt. Nhưng mà Vương Thục Nhàn lại là bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng ý cười. Chương 974, đột phá cùng truyền thừa. Lâm Lang thánh nữ thiên phú dị bẩm, mà lại chính nàng cũng 10% chăm chỉ, cũng không hoang phế thiên phú của mình. Cho nên nàng mới có thể trở thành Ngọc Nữ Tông thánh nữ, càng là có thể trên Tiềm Long bảng danh liệt 65 danh. Tâm thành tại đạo đích tâm cảnh, thẳng tiến không lùi kiếm ý, kiếm quang linh thể, lại thêm một tay tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, khiến cho thực lực của nàng có 102 cùng thế hệ. Nhưng những này đã là thành tựu của nàng, cũng là nàng trói buộc. Liền như là trên người nàng âm cực mà dương hư, đi tới cực hạn, liền để cho mình đi vào trong ngõ cụt. Mà một trận chiến này, Tiêu Trường Phong không ngừng chẳng phá, đưa nàng cái kia gần như hoàn mỹ hết thảy, toàn bộ phá vỡ. Ngay từ đầu, Tiêu Trường Phong lấy ngôn ngữ kích thích, để Lâm Lang thánh nữ chủ động chìm tại thời khắc sống còn. Đời sau thì là lấy hư không phi kiếm trọng thương, để Lâm Lang thánh nữ triệt để mất đi mình dựa vào chi vật. Cuối cùng lấy thần thức chi kiếm, chạm kiếm tâm, kiếm gây ý, phá kiếm thể, đem Lâm Lang thánh nữ triệt để đánh vỡ. Không phá không phá, phá rồi lại lập. Đây mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Mà lúc này, Lâm Lang thánh nữ cũng là không phụ kỳ vọng, rốt cục tại một khắc cuối cùng, bắt lấy cái kia hư vô mở mịt đột phá thời cơ. 3. Lâm Lang thánh nữ bỗng nhiên duỗi ra hai tay, vỗ nhẹ nhẹ trên mặt đất. Sau đó cả người một lần nữa bay trở về giữa không trung. Ầm ầm. Bát phương linh khí bỗng nhiên khẽ động, giống như lôi đình nổ vang. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nồng đậm vô cùng linh khí, như là thủy triều, cấp tốc hướng về Lâm Lang thánh nữ vọt tới. Phương viên ngàn mét, linh khí chấn động. Đây là muốn đột phá. Lúc này đại trưởng lão cùng Phùng Hoa bà đám người rốt cục kịp phản ứng, mắt lộ ra cuồng hỉ. Phá rồi lại lập, không nghĩ tới đan vương so chúng ta tầm mắt cao hơn. Vương Thục Nhàn thở dài. Đã có đối Lâm Lang thánh nữ đột phá vui sướng. Chu. Tiên của tôi ký hiệu bản quyền VN cũng có đối Tiêu Trường Phong từ đáy lòng khâm phục. Lúc này Tiêu Trường Phong đã từ trên trời giáng xuống, về tới Phó Tiểu Huyền bên cạnh. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Sau đó chỉ chờ Lâm Lang thánh nữ đột phá. Trận chiến này liền coi như triệt để kết thúc. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Phó Tiểu Huyền cấp tốc tới giữ chặt Tiêu Trường Phong bàn tay, một mặt sùng bái nhỏ giọng nói. Ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, về sau ngươi so sẽ đại ca ca còn muốn lợi hại hơn. Tiêu Trường Phong mỉm cười, vuốt vuốt Phó Tiểu Huyền đầu. Ừm. Phó Tiểu Huyền trung điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy đối tương lai chờ đợi. Bất quá lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Lâm Lang thánh nữ trên thân. Nàng đột phá mới là chuyện trọng yếu nhất. Võ đạo chín cảnh, trong đó hoàng võ cảnh chính là đệ ngũ cảnh, cũng là ở giữa nhất một cảnh giới. Cảnh giới này kỳ thật xem như một cái quá độ chi cảnh, bởi vì hoàng võ cảnh phía dưới đều là đối với linh khí vận dụng, mà từ đế võ cảnh bắt đầu thì là sở lấy quy tắc chi lực. Không gian cùng thời gian là hai loại thường thấy nhất, cũng rộng rãi nhất quy tắc. Đối với hồn võ giả mà nói, hoàng võ cảnh tác dụng lớn nhất, mà có thể võ hồn tan thể, khiến cho mình hóa thân võ hồn, thực lực càng mạnh. Mà đối với bình thường võ giả mà nói, tăng phúc lại là không lớn. Chỉ bất quá linh khí càng nhiều, càng thêm cô đọng thôi. Cảnh giới này là vì đế võ cảnh tìm tòi không gian chi lực làm nền. Nhưng cảnh giới này nhưng lại 10 phần trọng yếu. Bởi vì cảnh giới này cao thấp thành tựu, quyết định đời sau tìm tòi quy tắc mạnh yếu. Cho nên bất kỳ một cái nào võ giả cũng không dám đối hoàng võ cảnh có chút chủ quan. Vâng, Ngọc Nữ Tông Tông Môn vốn là tuyển tại linh khí nồng đậm chi địa, mức độ đậm đặc không thể so với y thánh thành yếu. Mà lúc này càng ngày càng linh khí cuồn cuộn, đến cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành sền sệt linh vụ. Cái này linh vụ hiện lên màu ngà sữa, đem Lâm Lang Thánh Nữ bao khỏa trong đó. Giờ phút này Lâm Lang Thánh Nữ hai mắt nhắm nghiền, tứ chi mở rộng, toàn lực hấp thu những linh khí này. Trên người nàng thương thế, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Liền ngay cả bị hư không phi kiếm chém ra cái kia đạo vết kiếm, cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Không đến 3 phút, Lâm Lang Thánh Nữ thương thế trên người vậy mà hoàn toàn khôi phục. Da thịt chân bóng như ngọc, khi xương tái tuyết. Vậy mà so trước đó càng thêm động lòng người. Tới gần hoàn mỹ. 10 phút sau, Lâm Lang Thánh Nữ khí tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nàng tiêu hao linh khí lần nữa khôi phục, mà lại có tiếp tục kéo lên dấu hiệu. Ầm ầm, càng ngày càng linh khí hướng phía Lâm Lang Thánh Nữ dũng manh lao tới. Mà Lâm Lang Thánh Nữ khí tức thì là liên tục tăng lên, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Lâm Lang kẹt tại Thiên Vũ cảnh rất lâu, lần này hậu tích bạc phát, sợ rằng sẽ nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vương Thục Nhàn mắt sáng như đuốc, trong mắt vẻ chờ mong càng đậm. Mà Phùng Hoa bà cùng đại trưởng lao đám người thì là mang khẩn trương cùng mong đợi tâm tình. Nồng đậm linh vụ đem Lâm Lang Thánh Nữ bao khỏa. Sau nửa canh giờ, Lâm Lang Thánh Nữ khí tức đạt đến đỉnh phong. Chạm. Giờ khắc này, Lâm Lang Thánh Nữ đột nhiên thanh hát. Trong chốc lát kiếm tâm của nàng, kiếm ý, kiếm thể cùng hồn phách, phảng phất đúc thành một thanh vô hình lợi kiếm. Sau đó một kiếm chém ra. Ba. Giống như bọt khí bị đâm thủng. Trôi này vô hình lợi kiếm, trực tiếp chém ra cái kia đạo bình cảnh. Trong chốc lát linh khí bốn phía, lấy trước đó gấp 10 tốc độ, bị Lâm Lang Thánh Nữ hấp thu. Thời khắc này Lâm Lang Thánh Nữ, như là một cái bọt biển. Điên cuồng hấp thu linh khí. Trọn vẹn sau một canh giờ. Lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Thành công. Cảm nhận được Lâm Lang Thánh Nữ trên thân cái kia dồi dào mà cường hoành khí tức. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng, vô cùng kích động. Linh khí hóa dịch. Vương Thục Nhàn trong mắt tinh mang lấp lóe. Lấy nàng thánh nhân cảnh thực lực, có thể xuyên thấu qua nhục thân, nhìn thấy Lâm Lang Thánh Nữ thể nội linh khí. Lúc này linh khí không còn là khí thể, mà là hóa thành linh dịch. Đồng thời 10 phần tinh thuần. Phải biết bình thường võ giả đột phá, nhiều nhất linh khí hóa xương mù thôi. Muốn linh khí hóa dịch, thực sự rất khó khăn. Nhưng Lâm Lang Thánh Nữ hậu tích bạc phát, càng là bởi vì Tiêu Trường Phong phá rồi lại lập. Căn cơ lại là xa so với bình thường đột phá kiên cố hơn thực. Cái này làm đế võ cảnh cảm ngộ không gian quy tắc đặt xuống một cái cực tốt cơ sở. Bạch. Lâm Lang Thánh Nữ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đẹp, một mảnh thanh minh. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ánh mắt của nàng, vậy mà cũng như từng tia từng sợi kiếm khí. Để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Hoàng võ cảnh nhất trọng. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Lâm Lang Thánh Nữ biết mình đột phá. Bất quá nàng cũng không lập tức rơi xuống đất. Ngược lại chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ đặc thù triệu hoán chi ý. Ông, ngay tại Lâm Lang Thánh Nữ ngẩng đầu đồng thời, Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng hơi chấn động một chút. Sau đó chuôi này trực chỉ thương thiên cự kiếm, vậy mà tách ra hảo quang sáng chói. Đây không phải bình thường quang mang, mà là kiếm quang. Một đạo dám đánh với thương thiên một trận, kiếm ra vô địch kiếm quang. Đạo kiếm quang này thuộc về Ngọc Nữ Thiên Tôn. Cái này, đây là... Cái này chưa hề phát sinh qua một màn. Để Vương Thục Nhàn cùng tất cả Ngọc Nữ Tông đệ tử cũng vì đó rung động, ngước đầu nhìn lên. Lúc này, kiếm quang từ cự kiếm bên trên rơi xuống, như là một đạo lưu tinh. Chính giữa Lâm Lang Thánh Nữ, trực tiếp không có vào thể nội. Giờ khắc này, chương 975, chiến đấu tái khởi. Đây là tổ sư Hiền Linh. Tất cả mọi người chứng kiến một màn này. Ngọc Nữ Tông các đệ tử há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Mà chư vị trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy rung động, khó mà tin được. Cho dù là Vương Thục Nhàn, giờ phút này cũng là con ngươi rung động, nội tâm kinh chấn. Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng, cho tới nay đều tồn tại. Nhưng càng nhiều hơn chính là có kỷ niệm ý nghĩa. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có biến hóa. Vậy mà lúc này, pho tượng chấn động, cự kiếm hiển linh, kiếm quang truyền thừa. Trực tiếp phá vỡ đám người nhận biết, càng là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cho đến hôm nay, các nàng mới biết được, nguyên lai tổ sư pho tượng, không hề chỉ là kỷ niệm tổ sư. Trong đó tựa hồ còn có tổ sư lưu lại một sợi kiếm quang. Có lẽ còn có vật gì khác. Lâm Lang thu được tổ sư truyền thừa. Đại trưởng lão há to mồm, trong lòng sinh ra suy đoán. Nàng cũng không biết kiếm quang bên trong, đến cùng có cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ. Đạo kiếm quang kia là tổ sư. Mà bây giờ, chui vào Lâm Lang thánh nữ thể nội. Như vậy nàng tất nhiên là đạt được một loại nào đó truyền thừa. Xem ra ta Ngọc Nữ Tông, quật khởi có hy vọng rồi. Tê chỉ trưởng lão cũng là khó được mắt lộ ra kích động. Đã từng có Ngọc Nữ Thiên Tôn tại lúc. Ngọc Nữ Tông cỡ nào huy hoàng. Nhưng về sau bị mất truyền thừa, ngay cả một người ngự chín kiếm kiếm trận chi thuật đều đoạn tuyệt. Hiện tại tổ sư truyền thừa lại xuất hiện. Lâm Lang thánh nữ địa vị, trong nháy mắt để cao mấy cái cấp độ. Trước đó chỉ là bị cho rằng là đời sau tông chủ. Nhưng bây giờ, lại có khả năng đạt tới tổ sư độ cao, lại xuất hiện thiên tôn chi uy. Đây đối với Ngọc Nữ Tông mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hỷ sự. Lúc này kiếm quang bay ra. Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng người nào cũng vô pháp quên. Mà Lâm Lang thần nữ, lúc này thì là lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ là đang cảm ứng đến đạo kiếm quang này truyền thừa. Đối với cái này ai cũng không có lớn tiếng ồn nào. Để tránh phá hủy Lâm Lang thánh nữ cảm ngộ. Sau nửa canh giờ, Lâm Lang thánh nữ lúc này mới một lần nữa mở mắt ra. Mà ánh mắt của nàng, không chỉ có không có càng thêm sáng tỏ. Ngược lại ảm đạm không ít. Liền ngay cả trước đó cái kia từng sợi kiếm khí, cũng là biến mất không còn tăm tích. Nhưng Lâm Lang thánh nữ trên mặt lại không có chút nào chán nản. Ngược lại thần sắc càng cao hơn lạnh. Không còn như đỉnh núi cao đông tuyết, mà lại như một vòng sắc bén kiếm quang. Lâm Lang, cảm giác như thế nào? Vương Thục Nhàn mở miệng hỏi thăm, mắt lộ ra chờ mong. Mọi người khác cũng đều là mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sư phụ, ta rất khỏe. Lâm Lang thánh nữ hướng về phía Vương Thục Nhàn khẽ gật đầu. Nhưng nàng nhưng lại chưa từ giữa không trung rớt xuống, mà là xoay chuyển ánh mắt. Nhìn phía Phó Tiểu Huyền bên người Tiêu Trường Phong. Đan Vương, ta nghĩ lại cùng ngươi một trận chiến. Lâm Lang thánh nữ thanh lãnh thanh âm vang lên. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, công bằng. Lúc này nàng đã đột phá. Đạt đến hoàng võ cảnh nhất trọng. Càng vừa mới đạt được tổ sư truyền thừa. Hắn thực lực, chính vào trạng thái đỉnh phong. Nhưng nàng lại không cách nào quên mất mình trước đó chiến bại. Mà lại nàng vừa mới đột phá, cũng cần một cái đối thủ đến nghiệm chứng thực lực của mình. Tiêu Trường Phong. Không thể nghi ngờ là một khối rất tốt đá mài đao. Một gốc thánh dược, cũng không phải dễ cầm như vậy. Lần này, Vương Thục Nhàn cũng là không có ngăn cản. Bất quá Tiêu Trường Phong nếu là cự tuyệt, nàng cũng sẽ không cưỡng chế. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Tốt. Tiêu Trường Phong không do dự, chính là gật đầu đáp ứng. Tiêu ân nhân. Phó Hùng mắt lộ ra lo lắng, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng, vẫn là dừng lại. Bởi vì Tiêu Trường Phong đã đằng không mà lên, lại vào chiến trường. Ra ra, đại ca ca nhất định sẽ thắng lợi. Nhìn thấy Ra Ra lo lắng, Phó Tiểu Huyền tràn đầy tiếu dung. Ý gì nguyên lòng tin 10 phần. Nhưng mà Phó Hùng sắc mặt lại khó coi. Lúc này Lâm Lang thánh nữ mặc dù vừa mới đột phá. Nhưng nàng hậu tích bạc phát, mà lại đạt được tổ sư truyền thừa. Hắn thực lực, để hắn đều có chút kiên kỵ. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù bất phàm. Nhưng dù sao chỉ là thiên vũ cảnh lục trọng. Cùng lúc này Lâm Lang thánh nữ ở giữa, cách một cái đại cảnh giới. Bực này chênh lệch, giống như lệch trời. Đan Vương lần này thua không nghi ngờ, thánh nữ đại nhân đã đột phá, càng là đạt được tổ sư truyền thừa, trừ phi Đan Vương cũng đột phá đến hoàng võ cảnh, nếu không tất nhiên không phải thánh nữ đối thủ của đại nhân. Kiếm Mai bên cạnh nữ đệ tử, kích động đến toàn thân run rẩy. Mà Kiếm Mai cũng là càng có khuynh hướng Lâm Lang thánh nữ. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Lang thánh nữ đột phá. Chớ nói chi là còn có tổ sư truyền thừa. Vậy đơn giản là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Tông chủ, Lâm Lang vừa mới đột phá, cảnh giới còn không quá ổn định, như thế vội vã một trận chiến, có phải hay không không tốt lắm. Phùng Hoa bà cùng mọi người khác biệt, suy nghĩ trong lòng, đều là lo lắng. Không sao cả. Vương Thục Nhàn thì là tâm tình thật tốt. Lâm Lang hậu tích bạc phát, cảnh giới cơ bản đã vững chắc, mà lại nàng vừa rồi đạt được tổ sư truyền thừa. Nói không chừng liền cần nhờ vào đó chiến đến mài kiếm. Vương Thục Nhàn tầm mắt, tự nhiên tại Phùng Hoa bà phía trên. Mà nàng đối với vừa rồi đạo kiếm quang kia, cũng là lòng mang chờ mong. Gặp này Phùng Hoa bà liền không tốt lại nói cái gì. Chuyên tâm nhìn về phía trên bầu trời chiến trường. Đan Vương, đa tạ ngươi giúp ta đột phá, việc này mặc dù là một trận giao dịch, nhưng này ân, Lâm Lang ghi nhớ trong lòng. Lâm Lang thánh nữ không có trực tiếp xuất thủ. Mà là chủ động hướng về Tiêu Trường Phong túi người chào nói tạ. Nàng rất rõ ràng, nếu không có Tiêu Trường Phong, chỉ sợ mình không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. mà lại Tiêu Trường Phong sau đó thần thức ba kiếm, để nàng phá rồi lại lập. Không chỉ có đột phá bình cảnh, càng là cùng tổ sư pho tượng hô ứng. Lúc này mới đạt được cái kia một sợi kiếm quang. Cho nên này ân, nàng sẽ không quên. Nhưng trận chiến này, Lâm Lang thân là Ngọc Nữ Tông Thánh Nữ, không muốn bại, cũng không thể bại, mong rằng ngươi có thể thông cảm. Lâm Lang Thánh Nữ một lần nữa ngồi thẳng lên, trịnh trọng mở miệng. Trước đó một trận chiến là vì đột phá, mà bây giờ một trận chiến này thì là vì Ngọc Nữ Tông vinh quang. Cho nên dù là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có chút ỷ mạnh hiếp yếu, nàng cũng không cần thiết. Lâm Lang Thánh Nữ, ngươi cho rằng đột phá hoàng võ cảnh liền có thể đánh bại ta sao? Tiêu Trường Phong đoán được Lâm Lang Thánh Nữ tâm tư, lập tức khẽ cười một tiếng. Năng lực của ta xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, gốc kia thánh dược ta có thể từ bỏ. Và anh, Tiêu Trường Phong để phía dưới đám người tất cả đều giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, tại đối mặt sau khi đột phá Lâm Lang Thánh Nữ, Tiêu Trường Phong vậy mà y nguyên tự tin như vậy. Đương nhiên cái này tự tin hai chữ, vẫn là nói dễ nghe. Chân chính cảm giác thì là, cuồng vọng. Thiên vũ cảnh lục trọng đối chiến hoàng võ cảnh nhất trọng. Đây không phải cuồng vọng lại là cái gì. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lâm Lang Thánh Nữ đại mi cau lại, nhưng cũng không cự tuyệt. Nàng đống nhiên đưa tay. Lập tức trước đó rơi xuống trên mặt đất ngọc kiếm, đàng không mà lên. Lần nữa bị nàng nắm trong tay. Sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm này, không còn là thẳng tiến không lùi, mà là trước người không người. Một kiếm ra, dù là ngươi là cao cao tại thượng thương thiên, ta cũng phải chém ngươi. Trước người không người người, mới có thể xưng vô địch. Đây là Ngọc Nữ Thiên Tôn kiếm ý. Chương 976, Đa Tình Ngọc Nữ Vô Tình Kiếm. Kiếm mang vừa ra, trung trung điệp điệp. Dài 20 mét kiếm mang, mạnh mẽ như rồng, cắt đứt trường thiên. Kiếm mang chưa đến, giữa thiên địa liền một mảnh túc sát chi khí. Càng có đinh đinh đương đương tiếng vang truyền ra. Kia là kiếm mang chi uy, cùng bốn phía núi đá cây cối không khí va chạm phát ra thanh âm. Một kiếm này, so trước đó đâu chỉ cường đại gấp đôi. May mắn thực sự không chung. Nếu không một kiếm này, đủ để đem đại điện đều cho chém ra. Linh khí nồng đậm, kiếm mang thì càng thêm cô đọng, mà lại ở trong đó, thì là tổ sư kiếm ý. Vương Thục Nhàn ánh mắt thanh minh, nhìn ra một kiếm này uy lực cùng chỗ bất phàm. Vô luận là linh khí vẫn là kiếm ý, một kiếm này đều viễn siêu trước đó Lâm Lang Thánh Nữ thủ đoạn. Bạch Hổ Võ Hồn. Đối mặt Lâm Lang Thánh Nữ cái này trước người không người một kiếm, Tiêu Trường Phong lại là không lùi mà tiến tới. Sau lưng của hắn Bạch Hổ Võ Hồn hiện hiện, trong nháy mắt tiến vào hình thái chiến đấu. Sau đó tay phải nắm tay, Bạch Hổ thần quyền đánh ra. Đông. Hồng Trung đại lư tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn. Hùng vĩ kinh khí, quét sạch toàn bộ không trung, bạo thành một đoàn bạch khí mây mù. Làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp đạo này dài 20 mét kiếm mang, từng khúc vỡ nát. Như là pháo nổ tung, phát ra đôm đốp thanh âm. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng là bị bức phải lui lại 3 mét. Mà ở quả đấm của hắn, hiện lên một đạo nhàn nhạt vết thương. Mặc dù chỉ có một tia máu tươi chảy ra, nhưng lại đã chứng minh một kiếm này, đã có thể làm bị thương Tiêu Trường Phong. Vô tình kiếm pháp thức thứ nhất, chạm thanh kia. Lâm Lang Thánh Nữ tay cầm ngọc kiếm, lần nữa chém xuống một kiếm. Một kiếm này, cùng lúc trước so sánh, càng thêm cường đại. Càng có một cỗ chặt đứt tóc xanh không quay đầu lại quả quyết lấy dứt khoát. Như là nữ tử nản lòng thoái chí, đoạn đi một đầu tóc xanh. Lại không nửa điểm tình yêu. Một chiêu này tên là chạm thanh kia, mà không phải chạm tơ tình. Có thể thấy được uy. Vô tình kiếm pháp. Đây không phải tổ sư tuyệt học thành danh sao? Nhìn thấy Lâm Lang Thánh Nữ thi triển kiếm pháp, đại trưởng lão đám người tất cả đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngọc Nữ Thiên Tôn từng bởi vì đạo lữ phản bội vượt quá giới hạn mà chặt đứt tơ tình, một lòng tu võ. Nàng không cần những vật khác, chỉ bằng mượn kiếm trong tay. Chính là thế như trẻ tre, vượt mọi chông gai. Thành tựu cuối cùng Thiên Tôn chi vị. Mà vô tình kiếm pháp, chính là Ngọc Nữ Thiên Tôn tuyệt học thành danh. Càng là Ngọc Nữ Thiên Tôn tự sáng tạo. Phẩm giai, đạt đến thiên giai trung cấp. Thậm chí là thiên kiếp trung cấp đỉnh phong, đến gần vô hạn thiên giai công pháp cao cấp. Chỉ bất quá vô tình kiếm pháp cũng không phải là người người có thể tu luyện. Chỉ có đạt tới vô tình chi cảnh, mới có thể tu luyện kiếm pháp này, đồng thời luyện tới đại thành. Bởi vậy từ Ngọc Nữ Thiên Tôn về sau, Ngọc Nữ Tông hậu nhân, không có người nào có thể luyện thành. Nhưng bây giờ, thời gian qua đi 3.000 năm, vô tình kiếm pháp tái hiện thế gian. Để tất cả Ngọc Nữ Tông đệ tử cũng vì đó kích động không thôi. Quả nhiên là tổ sư truyền thừa, mà lại là vô tình kiếm pháp, không biết một người ngự cửu kiếm kiếm trận chi thuật phải chăng cũng truyền tới. Vương Thục Nhàn trong mắt cũng là lộ ra vẻ kích động. Vô tình kiếm pháp, một người ngự cửu kiếm. Cái này hai đại tuyệt học, đều là Ngọc Nữ Thiên Tôn sáng tạo. Đã từng đoạn tuyệt, bây giờ vô tình kiếm pháp lại xuất hiện. Ngọc Nữ Tông chắc chắn một lần nữa đi đến huy hoàng. Mà lúc này, kiếm mang đã đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Một kiếm này, đoạn tình tuyệt ý. Trước người không người, sau lưng cũng không có người. Trên trời dưới đất, chỉ có trong tay một kiếm. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt sáng tỏ. Thể nội pháp lực cao tốc vận chuyển. Bên ngoài thân phía trên, hiện ra một tầng nhàn nhạt bạch kim chi mang. Giờ này khắc này, hắn không tiếp tục lưu thủ, đã lấy ra 10 thành chi lực. Đang. Giống như kim thiết tranh minh, đột nhiên nổ vang. Tiêu Trường Phong một quyền này đem bạch hổ võ hồn, pháp lực cùng bạch hổ thần quyền dung hội quán thông. Một quyền có thể phá trời. Cho dù là Ngọc Nữ Thiên Tôn lưu lại vô tình kiếm pháp, cũng chém không đứt hắn một quyền này. Vô tình kiếm pháp thức thứ hai, Trảm Ngọc Hà. Lâm Lang Thánh Nữ lần nữa xuất kiếm. Lần này thi triển thì là thức thứ hai. Chặt đứt tóc xanh, coi là làm rõ ý chí. Mà cái gọi là Ngọc Hà, chỉ là đã từng mỹ hảo quá khứ. Chặt đứt quá khứ, lại không lưu luyến. Ngọc Nữ Thiên Tôn lấy chặt đứt tơ tình làm bắt đầu. Sáng tạo ra vô tình kiếm pháp, tự nhiên là vô tình nhất kiếm. Trong chốc lát ngàn vạn kiếm quang ngưng ở một thân. Không có kiếm mang, chỉ có một thanh ngọc kiếm. Lâm Lang Thánh Nữ tay cầm ngọc kiếm, lấn người mà tiến. Trong mắt không vui không buồn, ngược lại mang theo một vòng hờ hững. Phảng phất đem mình tất cả tình cảm đều cho chặt đứt. Hổ trảo tê thiên. Tiêu Trường Phong hai tay hóa trảo, kim quang chói mắt. Sát phạt chi khí càng là bành trướng đan sen. Lúc này trong lòng của hắn chiến ý, cũng là mãnh liệt đến cực hạn. Loảng xoảng. Hổ trảo cùng ngọc kiếm va chạm. Bắn ra chói lọi hỏa hoa. Hỏa hoa văng khắp nơi, như mưa sao băng tung xuống. Nhưng hung hiểm, lại là phá lệ mãnh liệt. Lại đến. Tiêu Trường Phong không lùi mà tiến tới, cả người đột nhiên nhào về phía Lâm Lang Thánh Nữ. Sát phạt chi khí tại quanh thân lượn lờ. Một thân chiến ý như nham tương sôi trào. Toàn thân kim quang chói mắt, giống như Phật gia La Hán kim thân. Mỗi một quyền, mỗi một chảo, đều phá lệ cường đại. Toàn lực xuất thủ Tiêu Trường Phong. Không kém chút nào hoàng võ cảnh nhất trọng Lâm Lang Thánh Nữ. Làm sao có thể, lúc trước hắn vậy mà đều không có thi triển toàn lực. Gặp một màn này, Ngọc Nữ Tông đệ tử cùng các trưởng lão đều kinh trụ. Chẳng ai ngờ rằng, trước đó đem Lâm Lang Thánh Nữ đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí kém chút oanh sát Tiêu Trường Phong. Lại còn có lưu dư lực. Lúc này toàn lực xuất thủ, mới khiến cho đám người cảm giác được trình độ kinh khủng. Thiên vũ cảnh bên trong vô địch. Đây là đã từng Tiêu Trường Phong đột phá Nguyên Anh kỳ lúc lời nói. Câu nói này cũng không phải là hư giả, cũng không phải hết ngồi đáy giếng. Mà là chân chính cùng cảnh vô địch. Cái gì thánh tử thánh nữ, cái gì thiên mệnh chi tử. Thiên vũ cảnh bên trong, ta làm vô địch. Lúc này Lâm Lang Thánh Nữ mặc dù không có dấu hiệu thất bại, nhưng cũng không có chiếm thượng phong. Bất quá nàng thần sắc bình tĩnh, hờ hững vô cùng. Đao đến. Nàng đống nhiên vây tay. Lập tức rơi xuống trên mặt đất liệt không kim đao gào thét mà ra. Bay vào trong tay nàng. Giờ khắc này, nàng một lần nữa tay cầm đao kiếm. Nhưng cùng lúc trước so sánh. Sớm đã là cách biệt một trời. Vô tình kiếm pháp thức thứ ba, đoạn tình trường. Bạch. Lâm Lang Thánh Nữ trực tiếp ném ra liệt không kim đao. Sau đó cầm trong tay ngọc kiếm, chém xuống một kiếm. Một kiếm này. Vậy mà trực tiếp chặt đứt đao của mình ý. Khiến cho liệt không kim đao bên trên, bị chém ra một vết nứt. Sau đó đạo này vết rách cấp tốc mở rộng, cuối cùng cả chuôi liệt không kim đao. Lại bị chém thành hai nửa. Mà kiếm mang thì là đi ý không giảm. Đồng thời tại chặt đứt đao ý về sau, tốc độ càng nhanh, bén nhọn hơn. Đoạn đi tình trường, liền lại không yêu thương. Một kiếm này, mạnh đến đỉnh phong. Cũng là Lâm Lang Thánh Nữ trước mắt nắm giữ mạnh nhất một kiếm. Nàng thậm chí không tiếc chặt đứt đao ý, đến thành tựu một kiếm này thuần túy. Đa tình ngọc nữ vô tình kiếm. Một kiếm này, lại nên khủng bố cỡ nào? Giang giác. Không khí trực tiếp bị chém ra, giữa thiên điệu tất cả hào quang tất cả đều ảm đạm, chỉ có một kiếm này tuyên cổ trường tồn. Phảng phất là thế gian duy nhất ánh sáng. Lúc này Lâm Lang Thánh Nữ tay cầm ngọc kiếm chém tới. Như linh dương móc sừng, diệu như tự nhiên. Vừa vận chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Phốc phốc. Lần này, cho dù là Tiêu Trường Phong bạch hổ kim cương thể, cũng ngăn cản không nổi. Bị một kiếm này chém ra một đạo thật sâu vết thương. Máu me đồng địa, sâu đủ thấy xương. Thánh nữ đại nhân vô địch. Ngọc Nữ Tông các đệ tử đồng thời hưng phấn hô to. Giờ khắc này, thánh nữ một kiếm, Tiêu Trường Phong bại lui. Chương 977, quyền gia vô địch. Đan Vương, nhận thua đi. Lâm Lang Thánh Nữ tay cầm ngọc kiếm, đạp không mà đứng, lưng tựa pho tượng, như là nữ võ thần hàng thế. Hai trong mắt của nàng, phảng phất mênh mông thiên vũ thương khung. Tiêu Trường Phong ở trong mắt nàng, như là cỏ cây. Vô tình kiếm pháp tổng cộng có 11 thức. Nhưng lấy nàng thực lực trước mắt, chỉ có thể thi triển ra 3 thức đầu. Nhưng cho dù là trước đây 3 thức, cũng đủ để khinh thường cùng thế hệ, chém bị thương Tiêu Trường Phong. Một trận chiến này dù sao không phải không chết không thôi. Mà lại nàng mục đích đã đạt tới. Chỉ cần Tiêu Trường Phong nhận thua. Cuộc tỷ thí này, cũng liền có thể triệt để kết thúc. Ngươi cho rằng ngươi thắng định. Tiêu Trường Phong dừng lại thân hình, ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường. Chợt miệng vết thương trên người hắn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Thanh Long bất diệt thể, chủ trị càng. Chỉ cần còn lại một hơi, mạnh hơn thương thế, đều có thể chậm rãi khôi phục lại. Bất quá Lâm Lang thánh nữ trong mắt cũng không kinh hoàng, càng không một tia chán nản. Chuyện của tôi nét. Đã ngươi không chịu thua, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Lâm Lang thánh nữ tay cầm ngọc kiếm, toàn thân linh khí vận chuyển. Kiếm quang linh thể càng là tách ra trên trăm đạo kiếm quang. Những này kiếm quang cùng lúc trước so sánh, càng thêm cô đọng. Như là bách luyện tinh cương rèn đúc mà thành. Mỗi một đạo kiếm quang, đều đủ để chém giết một thiên vũ cảnh bình thường võ giả. Đương đương đương. Tiêu Trường Phong hai tay nắm tay, hướng về phía trước vung đẩy. Như là mãnh hổ sát phạt, đem từng đạo kiếm quang đều cho tan vỡ. Vô tình kiếm pháp thức thứ nhất, chạm thanh kia. Bất quá Lâm Lang thánh nữ lần nữa cầm kiếm mà tới. Ngọc kiếm ngưng tụ thành kia. Uy lực vô tận. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong toàn thân chiến ý sôi trào, càng đánh càng hăng. Ầm ầm. Bạch hổ thần quyền đỡ được một kiếm này, nhưng trên nắm tay, vết thương rõ ràng. Lâm Lang thánh nữ không buông tha, tay cầm ngọc kiếm, không ngừng chém ra. Vô tình kiếm pháp ba thức đầu, bị nàng không ngừng thi triển mà ra. Từ vừa mới bắt đầu có chút không lưu loát, dần dần trở nên đến thành thạo. Đến cuối cùng ba thức kiếm pháp, nước chảy mây trôi, không có khe hở dính liền. Phảng phất ngọc nữ thiên tôn lại xuất hiện. Mà trên người nàng kiếm quang, cũng là càng phát ra sáng chói. Như là ngàn vạn thanh trường kiếm tại quanh thân. Như điều khiển cánh tay. Tiêu Trường Phong bị ép tới liên tục lùi về phía sau, thương thế trên người càng là càng ngày càng nhiều. Dù là có thanh long bất diệt thể chữa trị, nhưng nhìn ý nguyên chật vật không chịu nổi. Hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng Vương Thục Nhàn không chỉ có không có bởi vì Lâm Lang thánh nữ mạnh lên mà cao hứng. Ngược lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, đại mi nhíu chặt. Tông chủ, Đan Vương một mực tại lấy cái này một loại trạng thái đang đối chiến. Đại trưởng lão cũng nhìn ra mánh khỏe, nhỏ giọng nói. Lúc này Tiêu Trường Phong chỉ lấy bạch hổ võ hồn cùng hình thái chiến đấu tới đón đối Lâm Lang thánh nữ. Trước đó hắn chỗ hiện ra tam tải kiếm trận cùng hư không phi kiếm. Cũng không thấy bóng dáng. Mà lại Tiêu Trường Phong một thân chiến ý sôi trào. Càng là càng đánh càng hăng. Lâm Lang thánh nữ tại lấy Tiêu Trường Phong làm đá mài đao, rèn luyện mình vô tình kiếm pháp. Nhưng mà Tiêu Trường Phong sao lại không phải lấy Lâm Lang thánh nữ làm đá mài đao. Đến ma luyện mình bạch hổ chiến phạt quyền đây. Huống hồ lúc này Tiêu Trường Phong nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn có được thân thể. Lâm Lang thánh nữ đối với hắn tạo thành thương thế cũng không tính nặng. Mà lại có thanh long bất diệt thể tại, điểm ấy vết thương nhỏ khôi phục cũng rất cấp tốc. Trọng yếu nhất thì là Tiêu Trường Phong bất quá thiên vũ cảnh lục trọng A. Mà Lâm Lang thánh nữ không chỉ có là đột phá đến hoàng võ cảnh, càng là truyền thừa ngọc nữ thiên tôn vô tình kiếm pháp. Hai tướng so sánh. Đủ để nhìn ra Tiêu Trường Phong thiên phú là bực nào kinh khủng cùng giật gân. Đan Vương khí thế bắt đầu quật khởi. Đống nhiên tê chỉ trưởng lão kinh hô một tiếng. Chỉ gặp trong cao không. Tiêu Trường Phong toàn thân kim quang như nước thủy triều. Làn ra phía trên, phảng phất độ một tầng vàng rực. Tại chiến đấu hình thái dưới, hắn vốn là cơ bắp phình lên, hình như bạch hổ. Giờ phút này cường hắn hơn. Mi tâm vương chữ càng là sinh động như thật, như muốn bay ra. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong lần nữa một cái bạch hổ thần quyền đánh ra. Lần này cái kia chiến thiên đấu địa bạch hổ hư ảnh, trở nên phá lệ rõ ràng. Phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất, từ họa bên trong nhảy lên mà ra. Oanh! Trên không trung, nổ đùng nổ vang. Kinh khủng khí lãng mạnh mẽ tản ra. Mà Lâm Lang thánh nữ thì là bị một quyền này đánh cho rút lui mười mấy mét. Quyền thứ hai. Tiêu Trường Phong toàn thân kim quang lấp lánh, như là mãnh hổ hạ sơn. Hướng về Lâm Lang thánh nữ đánh ra quyền thứ hai. Trong chốc lát cái kia chiến thiên đấu địa bạch hổ hư ảnh lần nữa hiện hiện. Mà lại so quyền thứ nhất còn muốn ngưng thực một phần. Ẩm. Lâm Lang thánh nữ mặc dù lấy vô tình kiếm pháp ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, lần nữa bị đánh đến rút lui mười mấy mét. Quyền thứ ba. Tiêu Trường Phong toàn thân khí huyết sôi trào, chí cương chí dương. Nắm đấm màu vàng nóng như là mặt trời nện xuống. Một quyền đánh ra, giống như có thể nghiền nát hết thảy. Bạch hổ hư ảnh lần nữa ngưng tụ, vậy mà càng mạnh. Không tốt, Đan Vương tựa hồ tìm tòi đến một loại nào đó quyền ý, một quyền càng so một quyền mạnh, tiếp tục như vậy, Lâm Lang không nhất định có thể chống đỡ được. Vương Thục Nhàn trong mắt đẹp, tràn đầy kinh chấn chi sắc. Nàng kiến thức cao hơn, lúc này nhìn ra Tiêu Trường Phong một quyền này quyền áo nghĩa. Phảng phất là khẩn thiết trong chất. Nàng rất khó tưởng tượng, nếu là có thể để Tiêu Trường Phong dạng này một mực không ngừng ra quyền. Đến cuối cùng là không có thể thiên địa này, đều cho một quyền đánh nát. Phúc! Quyền thứ ba rơi xuống, Lâm Lang thánh nữ rốt cục có chút chống đỡ không nổi. Phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mấy chục mét. Quyền thứ tư. Tiêu Trường Phong trong hai mắt, phảng phất thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Trên trán vương chữ càng là chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ trước nay chưa từng có sát phạt chi khí, vậy mà ngưng tụ thành thực chất. Lượn lờ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Phảng phất núi thây biển máu, tu la địa ngục. Ngao. Bạch hổ hư ảnh lại xuất hiện. Mà lần này, bạch hổ hư ảnh thì là phát ra một tiếng hung thần tiếng hổ gầm. Không được. Cảm nhận được một quyền này cương đại. Đại trưởng lão cùng Vương Thục Nhàn đám người, đều là biến sắc. Mà phủ đầu nghênh địch Lâm Lang thánh nữ, thì là cảm thụ sâu nhất. Nàng cảm giác mình phảng phất tại đối mặt một đầu bách thú chi vương. Sự sợ hãi ấy cảm giác tràn ngập nàng mỗi cái lỗ chân lông. Để nàng toàn thân run rẩy, không dám động đậy. Vô tình kiếm pháp thức thứ ba, đoạn tình trường. Bất quá vô tình kiếm pháp kiếm ý, chính là trước người không người. Vô luận phía trước là ai, cho dù là thương thiên, cũng phải chém ra một kiếm này. Cho nên nàng xuất kiếm. Một kiếm này, điên đảo chúng sinh. Chặt đứt tình trường, chỉ còn lại trong lòng vô tận hờ hững. Kiếm quang xé mở thiên địa, hóa thành duy nhất. Ầm ầm. Khi bạch hổ hư ảnh cùng kiếm quang đụng vào nhau lúc. Giữa thiên địa, liền chỉ còn lại vô tận kim quang cùng kinh khủng kiếm quang. Người nào thắng? Trên mặt đất, đông đảo ngọc nữ tông đệ tử giớn cổ lên, nhìn không chuyển mắt. Cái kia còn phải hỏi, khẳng định là thánh nữ đại nhân. Kiếm mai bên cạnh tên nữ đệ tử kia. Một mặt sùng bái nói, Lâm Lang thánh nữ là đại bộ phận ngọc nữ tông đệ tử thần tượng. Lúc này có được loại ý nghĩ này, không chỉ một. Kiếm Mai cũng là mắt lộ ra chờ mong, hy vọng Lâm Lang thánh nữ có thể chiến thắng. Đông nhiên một thân ảnh từ trời rơi xuống, nhập vào đại điện cái khác trên quảng trường. Bùi đất tung bay, mặt đất chấn động. Lập tức mọi người cùng đủ ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút hay là cuối cùng người thắng trận. Chỉ gặp một thân ảnh, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Hắn tóc đen mắt đen. Người mặc một thân ngọc thêu viền vàng bảo. Tiêu Trường Phong. Nhìn thấy thiếu niên một khắc này, tất cả mọi người tựa như bị bóp chặt tiết hầu, không dám tin. Chương 978, Tam Thanh Hóa Thần Đan. Cuối cùng người thắng trận lại là Tiêu Trường Phong. Cái kia vừa rồi rơi vào quảng trường bóng người, há không chính là Lâm Lang Thánh Nữ. Cái này sao có thể? Lâm Lang Thánh Nữ thế mà bại. Hoàng võ cảnh nhất trọng, càng là đạt được tổ sư truyền thừa, thi triển vô tình kiếm pháp Lâm Lang Thánh Nữ. Kia là cỡ nào cường đại. Trước đó cái kia ba thức vô tình kiếm pháp, chạm thiên đoạn địa. Để rất nhiều ngọc nữ tông đệ tử nhìn tâm trì hoa mắt. Nhưng mà cường đại như thế Lâm Lang thánh nữ vẫn bại. Mà lại thua ở bất quá thiên vũ cảnh lục trọng Tiêu Trường Phong trong tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được sự thật này. A, đại ca ca thắng. Duy nhất hưng phấn, liền chỉ có Phó Tiểu Huyền. Lúc này nàng kích động đến nhảy nhót. Rốt cuộc không cần đem hưng phấn cùng kích động giấu ở trong lòng. Phó Tiểu Huyền hưng phấn tiếng hoan hô. Lúc này phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ trói thai. Để rất nhiều ngọc nữ tông đệ tử đều sắc mặt khó coi. Khu khu. Một tiếng quen thuộc tiếng hò khan vang lên. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, cấp tốc hướng về quảng trường nhìn lại. Chỉ gặp tại trong sân rộng, có một cái hô to. Lúc này Lâm Lang thánh nữ chính chật vật từ đó leo ra. Trong tay nàng ngọc kiếm đã bị đánh gãy, chỉ có một nửa bị nắm trong tay. Sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, còn có ngẫu nhiên tiếng ho khan. Đều chứng minh Lâm Lang thánh nữ bị thương. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng không thể nghi ngờ là bại. Lúc này nàng từ trong sân rộng đi ra, đi vào Vương Thục Nhàn trước mặt. Quỳ một chân trên đất, túi thấp đầu, ngữ khí mang theo chán nản. Truy cập, nét để đọc. Chuyện sư phụ, thật xin lỗi, ta thua. Một trận chiến này nàng thua. Vứt bỏ ngọc nữ tông mặt mũi. Cái này khiến nàng sinh lòng áy náy. Lâm Lang, ngươi làm rất khá. Vương Thục Nhàn mặt mỉm cười, cũng không trách tội. Ngược lại xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Lang thánh nữ đỉnh đầu. Lần này quyết đấu, nàng nguyên bản lớn nhất kỳ vọng. Liên chỉ là để Lâm Lang thánh nữ đột phá. Bây giờ Lâm Lang thánh nữ không chỉ có đột phá thành công. Hơn nữa còn thu được tổ sư truyền thừa. Nàng có cái gì không cao hứng đây này? Về phần vấn đề mặt mũi, nàng chưa hề để ý qua. Nếu là vì chỉ là mặt mũi, liền muốn dồn chính mình an nguy không để ý. Như vậy cái này mặt mũi, nàng thà rằng không cần. Về phần cuộc tỷ thí này Lâm Lang Thánh Nữ bại, Vương Thục Nhàn cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt. Có thể tốt hơn rèn luyện tâm cảnh. Có lẽ ngày sau có thể làm cho Lâm Lang Thánh Nữ đi được càng xa. Nghe được sư phụ không trách tội chính mình, Lâm Lang Thánh Nữ trong lòng áy náy thì càng dày đặc. Bất quá nàng rất nhanh liền đem phần này áy náy đè xuống. Một lần nữa đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Đan Vương, trận chiến này ta thua rồi, bất quá cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Lâm Lang Thánh Nữ trịch địa hữu thanh, trang trọng mở miệng. Tốt, ta tùy thời xin đợi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Lần này đánh với Lâm Lang Thánh Nữ một trận, cũng là để hắn được ích lợi không nhỏ. Đối Bạch Hổ chiến phạt quyền tu luyện, cũng là rất có ích lợi. Đặc biệt là cuối cùng hắn ngộ ra được Bạch Hổ thần quyền chân ý. Một quyền càng so một quyền mạnh. Trung điệp chống chất. Vừa rồi hắn chỉ xuất đến quyền thứ tư. Nhưng hắn cảm giác mình còn có thể ra thứ năm quyền. Quyền này vừa ra, chính là hoàng võ cảnh thánh tử thánh nữ, cũng đủ để một quyền đánh bại. Mà theo hắn thực lực không ngừng tăng trưởng, cái này Bạch Hổ thần quyền cũng có thể một mực chồng chất xuống dưới. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư một lát, cảm thấy nếu như mình có thể ra đến thứ 10 quyền, liền có thể cùng đế võ cảnh cường giả một trận chiến. Nếu là có thể ra đến 100 quyền, như vậy thiên tôn phía dưới, có thể xưng vô địch. Ngoại trừ Bạch Hổ thần quyền bên ngoài, lấy Thanh Long bất diệt quyền thi triển thần quyền cùng Huyền Vũ trường sinh quyền thần quyền, tựa hồ cũng có loại hiệu quả này, nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Bất quá Thanh Long bất diệt quyền chủ chữa trị, Huyền Vũ trường sinh quyền chủ điều khiển thủy. Nếu như thi triển loại này thần quyền chân ý, chỉ sợ uy lực cũng không bằng Bạch Hổ thần quyền tới cường đại. Đan Vương, lần này Lâm Lang có thể đột phá, ngươi thật sự là không thể bỏ qua công lao. Lúc này quyết đấu kết thúc, Vương Thục Nhàn cũng là mang theo chư vị trưởng lão đi lên phía trước. Mà nàng mục đích, tự nhiên không phải hướng Tiêu Trường Phong hỏi tội, mà là phải hoàn thành trước khi chiến đấu hứa hẹn. Đây là một gốc Tam Diệp Ngọc Lan Thảo, chính là một gốc hạ phẩm thánh dược, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng dược linh lại chừng ngàn năm, hy vọng có thể trong tay ngươi, rực rỡ hào quang. Vương Thục Nhàn ưu nhã cười một tiếng, sau đó ngọc thủ nhẹ phẩy. Một cái linh ngọc chế tạo hộp ngọc bị nàng lấy ra. Hộp ngọc mở ra sau khi, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập mà ra, làm cho tất cả mọi người nghe ngóng chấn động. Cỗ này mùi thuốc nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân, cùng loại bạc hà, hút vào xoang mũi, thấm vào tim gan, thậm chí ngay cả thể nội linh khí đều tăng nhiều một phần. Chỉ gặp tại trong hộp ngọc có một gốc cánh tay trẻ con dáng dấp xanh ngọc cỏ nhỏ, Tam Diệp Ngọc Lan Thảo, tổng cộng có 3 mảnh lá cây, toàn thân như là mỹ ngọc điêu đúc mà thành, toàn thân trên dưới càng là lượn lờ lấy nhàn nhạt linh vụ, như là giải lụa màu phất phơi bốn phía. 3 mảnh lá cây, màu sắc khác nhau. Thấp nhất một mảnh nhan sắc sâu hơn, mà lại phiến lá khá lớn. Ở giữa một mảnh nhan sắc công chính, nhưng lại có gân lá hiện hiện. Phía trên nhất lá cây nhan sắc nhất cạn, cũng nhỏ nhất. Nhưng lại hình như hài nhi bàn tay, có chút chập chờn. Thế gian dược vật, chia làm linh dược, bảo dược, thánh dược cùng thần dược. Trong đó linh dược, chỉ là hấp thu thiên địa linh khí mà thành dược vật. Bảo dược thì là linh khí nồng đậm, có được nhất định đặc tính. Về phần thánh dược, thì là mang theo một tia quy tắc chi lực, hoặc thời gian hoặc không gian. Trước mắt cái này gốc Tam Diệp Ngọc Lan Thảo, chính là mang theo một tia lực lượng thời gian. Nó mặc dù đã sớm bị ngắt lấy mà tới, nhưng lại đủ để ngàn năm bất hủ, vĩnh hằng dừng lại tại bị ngắt lấy hạ một khắc này. Về phần thần dược trong truyền thuyết, nghe đồn có thể hóa thành nhân hình, lấy bút bê bộ dáng tồn thế. Bất quá thần dược xa so với thánh dược hiếm thấy. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, cũng không biết có vài cọng. Mà lại cơ bản đều nắm giữ tại thiên tôn cảnh trong tay cường giả. Ngoại nhân căn bản không được mà gặp. Tam Thanh Thảo. Nhìn thấy cái này gốc thánh dược, Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn nhận ra cái này gốc thánh dược lai lịch. Mặc dù Vương Thục Nhàn xưng là Tam Diệp Ngọc Lan Thảo. Nhưng cái này tại trong tu tiên giới. Cũng là bị xưng là Tam Thanh Thảo. Tác dụng lớn nhất là dùng đến luyện đan. Mà lại là luyện chế kỳ lạ nhất Tam Thanh Hóa Thần Đan. Tam Thanh Hóa Thần Đan có thể làm cho tu tiên giả tại hóa thần kỳ bên trong, có được nhất khí hóa tam thanh thần thông, mặc dù chỉ là thượng phẩm bảo đan, nhưng nó chân quý trình độ, lại là có thể so với tiên đan. Tiêu Trường Phong vui mừng không thôi. Hắn bây giờ là nguyên anh trung kỳ. Cảnh giới tiếp theo chính là hóa thần kỳ. Trước mắt cái này gốc tam thanh thảo, chính là tam thanh hóa thần đan chủ dược một trong, mà lại là trọng yếu nhất chủ dược. Có cái này gốc tam thanh thảo, Tiêu Trường Phong liền có thể đi nếm thử luyện chế tam thanh hóa thần đan. Một khi mình đột phá hóa thần, có được nhất khí hóa tam thanh thần thông. Như vậy ngày sau tu tiên đại đạo, thì sẽ càng thêm thông thuận. Bực này cơ duyên, dù là tại trong tu tiên giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đạt được một gốc tam thanh thảo. Hơn nữa còn có được ngàn năm dược linh. Quả thực là vô giới chi bảo. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cảm thấy lần này tới Ngọc Nữ Tông đến đúng rồi. Chương 979, một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái thai phong. Ngọc Nữ Tông bên trong quyết đấu rốt cục hạ màn. Mặc dù không có lưu truyền ra đi, nhưng ở Ngọc Nữ Tông bên trong, lại là phong khởi vân động. Vô số người nghị luận. Làm Lâm Lang Thánh Nữ cùng Tiêu Trường Phong mà sợ hãi thán phục. Trong đó đàm luận nhiều nhất, tự nhiên là Lâm Lang Thánh Nữ đột phá. Cùng thu hoạch được tổ sư truyền thừa. Mà kinh diễm nhất, thì là cuối cùng Tiêu Trường Phong chiến thắng. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Mà Lâm Lang Thánh Nữ thì là bị Vương Thục Nhàn đưa vào tông môn chỗ sâu, thu hoạch được đào tạo sâu. Tiêu Trường Phong thì là bồi tiếp Phó Tiểu Uyển trở lại Thánh Nữ Phong. Bởi vì Lâm Lang Thánh Nữ không tại. Cho nên trước mắt Thánh Nữ Phong, liền chỉ có 3 người bọn họ. Tam Thanh Hóa Thần Đan, chính là thượng phẩm bảo đan, mà lại ngoại trừ Tam Thanh Thảo bên ngoài, còn cần 2 loại chủ dược, đồng thời phụ dược nhiều, cũng chừng hơn 8.000 loại, xa so với pha anh đan càng khó sử tìm, xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ luyện dược sư hiệp hội. Lầu các bên trong, Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Pha anh đan cần hơn 6.000 chủng linh dược. Mà Tam Thanh Hóa Thần Đan chính là thượng phẩm bảo đan, cần thiết linh dược, càng là nhiều đến hơn 8.000 loại. Lúc này Tiêu Trường Phong trong tay có được trọng yếu nhất Tam Thanh Thảo. Nhưng còn lại linh dược, nhưng vẫn là một mảnh trống không. Mà hắn cái thứ nhất nghĩ tới, dĩ nhiên chính là luyện dược sư hiệp hội. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc truyện. Bình thường linh dược có thể để luyện dược sư hiệp hội hỗ trợ tìm kiếm, nhưng mặt khác hai đại chủ dược, chỉ sợ không phải tốt như vậy lấy được. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mặt khác hai đại chủ dược 10 phần khó tìm. Bởi vì cũng không phải là dược liệu, mà là hai loại đặc thù bảo vật. Một loại tên là hạo nhiên khí. Loại vật này chỉ có đang đi học trên thân thể người dễ dàng nhất sinh ra. Nhưng cho dù là ngàn vạn cái người đọc sách, cũng không nhất định có thể xuất hiện một sợi hạo nhiên khí. Mà luyện chế Tam Thanh Hóa Thần Đan cần thiết hạo nhiên khí. Đối với số lượng cùng phẩm chất cũng có được cực cao yêu cầu. Cái này một chủ dược, thật quá khó khăn. Mà loại thứ hai chủ dược, tên là khoái thai phong. Vật này đồng dạng huyền chi lại huyền. Chỉ có tại hào hiệp trên thân mới có thể sinh ra. Bất quá vật này Tiêu Trường Phong ngược lại là có một cái chuẩn bị tuyển. Đó chính là Triệu Phú Quý. Triệu Phú Quý mặc dù là người mập mạp, có chút rượu ngon. Nhưng lại có hiệp can nghĩa đảm, tiêu sái khoái ý. Có lẽ ngày sau trên người hắn sẽ sinh ra già khoái thai phong tới. Bất quá luyện chế Tam Thanh Hóa Thần Đan, cần ngàn dặm khoái thai phong. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể ngưng tụ thành. Cái này hai đại chủ dược, đều 10 phần khó tìm. Mà lại cũng không phải là dược liệu. Cho dù là luyện dược sư hiệp hội cũng không tốt tìm kiếm. Chỉ sợ chỉ có thể Tiêu Trường Phong mình đi tìm kiếm. Một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái thai phong. Tiêu Trường Phong nỉ non Tam Thanh Hóa Thần Đan câu này chân ngôn, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Bất quá hắn không có nhục chí. Ngay cả khó được nhất Tam Thanh Thảo hắn đều đã đạt được. Chớ nói chi là các linh dược khác. Còn nếu là thành công luyện ra Tam Thanh Hóa Thần Đan. Như vậy hắn hóa thần kỳ, chắc chắn viễn siêu tu tiên giả. Về phần cùng giới này võ giả so sánh, càng là ngày đêm khác biệt. Cho nên mặc dù có chút khó khăn, nhưng Tiêu Trường Phong nhưng lại chưa từ bỏ. Lấy ra một viên phẩm chất thượng giai ngọc giản. Tiêu Trường Phong bắt đầu lấy thần thức lạc ấn. Đem Tam Thanh Hóa Thần Đan đan phương khắc họa trên đó. Mặc dù hắn từng cho y thánh một khối đưa tin ngọc bài. Nhưng một khối nho nhỏ đưa tin ngọc bài, làm sao có thể gánh chịu được hơn 8.000 chủng linh dược tin tức. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đành phải trước chế tác một khối đan phương ngọc giản. Mấy người rời đi Ngọc Nữ Tông sau. Lại tìm cái luyện dược sư phân hội, để cho người ta đem Ngọc Giản mang cho Y Thánh. Đương nhiên, tại trong Ngọc Giản, Tiêu Trường Phong vẫn là nâng lên hạo nhiên khí cùng khoái thai phong. Dù sao luyện dược sư hiệp hội giao thiệp rộng hiện. Nói không chừng có thể tìm được hai loại chủ dược. Đại ca ca, ngươi dạy ta vẽ bùa có được hay không? Ngọc Giản vừa mới là cấn hoàn tất. Phó Tiểu Uyển chính là bu lại, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Bây giờ cùng Lâm Lang Thánh Nữ quyết đấu kết thúc. Tiêu Trường Phong cũng đã nhận được Tam Thanh Thảo. Như vậy Ngọc Nữ Tông chi hành cũng sắp đến cùng. Dựa theo Tiêu Trường Phong kế hoạch lúc trước. Sau đó liền sẽ rời đi Ngọc Nữ Tông, tiến về Thiên Cơ Tông cùng Tinh Đấu Thánh Địa. Mặc dù Tiêu Trường Phong không nói. Nhưng Phó Tiểu Uyển cũng là minh bạch cái này một cái thực tế. Cho nên vừa có cơ hội, nàng liền muốn kể cận Tiêu Trường Phong. Tốt, hôm nay ta dạy cho ngươi phụ trận vận dụng. Tiêu Trường Phong mỉm cười, vuốt vuốt Phó Tiểu Uyển cái đầu nhỏ. Hắn làm sao có thể cự tuyệt Phó Tiểu Uyển đâu? A, đạt được Tiêu Trường Phong đáp ứng. Phó Tiểu Uyển lúc này mới chuyển buồn làm vui, lanh lợi. Đối với phù đạo nhập môn lục tu luyện, Phó Tiểu Uyển đã có thể vẽ ra hạ phẩm linh phù. Đối với linh phù vận dụng, cung phù trận thi triển vẫn còn rất yếu. Cho nên Tiêu Trường Phong thừa dịp hai ngày này, đem những kiến thức này truyền thụ cho Phó Tiểu Uyển. Về phần nàng có thể tiếp thu nhiều ít, vậy liền nhìn chính nàng tạo hóa. Phó Tiểu Uyển học tập cũng rất chân thành, mỗi một chữ đều nghe được trong lòng đi. Tay nàng nắm hạ phẩm linh phù, tại Tiêu Trường Phong chỉ đạo hạ luyện tập phụ trận. Nhưng thật lâu không được nó cửa. Nhưng nàng không khóc, cũng không có nhục chí. Mỗi lần đều là cắn răng tiếp tục kiên trì. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần. Trọn vẹn thất bại 71 lần sau. Phó Tiểu Uyển mới thành công hoàn chỉnh một cái đơn giản nhất phụ trận. Nhưng điều này cũng làm cho nàng cao hứng hồi lâu. Đêm hôm đó càng là lần đầu tiên ăn hai bát cơm. Mà mỗi lúc trời tối, nàng đều muốn Tiêu Trường Phong đợi tại đầu giường, cho nàng kể chuyện xưa mới có thể ngủ được. Mấy ngày này, là nàng mất đi phụ mẫu về sau, qua vui sướng nhất thời gian. Nàng mỗi sáng sớm đều sẽ yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện thời gian trôi qua chậm một chút, dạng này liền có thể cùng đại ca ca chờ lâu một hồi. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong ban ngày dạy Phó Tiểu Uyển vẽ bùa cùng phụ trận. Ban đêm cho nàng kể chuyện xưa hống nàng chìm vào giấc ngủ. Trọn vẹn 7 ngày. Nhưng Tiêu Trường Phong cuối cùng sẽ không lưu lại tại đây. Tiểu Uyển, hôm nay đại ca ca muốn đi, về sau ngươi phải ngoan ngoan nghe lời, ấn lúc ăn cơm, cố gắng tu luyện, tranh thủ trước kia trở thành phó đại sư. Ăn xong điểm tâm, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Hắn không có nói trước nói, vì cái gì chính là giảm bớt Phó Tiểu Uyển ly biệt nỗi khổ. Nhưng dù vậy, đạt được tin dữ này, Phó Tiểu Uyển trong nháy mắt cảm xúc xa xuốt xuống dưới. Nhưng nàng đã không còn là lúc trước tiểu nữ hài kia. Kinh lịch phụ mẫu đều mất, vạn dặm truy sát. Tâm trí của nàng sớm đã viễn siêu người đồng lứa. Thiên hạ không có yến hội nào không tan. Đối với một ngày này đến, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là vì cái gì vẫn là khó thụ như vậy đâu. Nước mắt không cầm được rớt xuống. Không được không được, ta không thể khóc. Ta muốn cho đại ca ca lưu lại một cái đẹp nhất ấn tượng. Tiểu Uyển nhìn xuống, ngươi có thể, không thể khóc. Phó Tiểu Uyển ở trong lòng cổ vũ. Nhưng nước mắt nhưng căn bản ngăn không được, rầm rầm chảy xuống. Cái này khiến Phó Hùng 10 phần đau lòng. Nhưng hắn biết loại này ly biệt cuối cùng là phải tiếp nhận. Cho nên hắn không nói gì, chỉ là ở một bên yên lặng khó chịu. Đại ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Miết miệng, chảy nước mắt. Tiểu Uyển cuối cùng vẫn khóc sụt sùi cùng Tiêu Trường Phong chào tạm biệt xong. Tiêu Trường Phong mỉm cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Hắn chờ mong cùng Phó Tiểu Uyển lần tiếp theo gặp nhau. Nhưng mà hắn đang muốn lúc rời đi. Lâm Lang Thánh Nữ lại là đột nhiên tìm cửa. Đan Vương, Linh Phong Tông muốn cử hành một trận cổ võ đạo hội, không biết ngươi là có hay không nguyện ý tham gia. Đọc duyệt đặc sắc. Chương 980, cổ võ đạo hội. Linh Phong Tông Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Chính là 9 đại tông một trong, lấy phong ấn thuật lấy xưng. Mà lại từ ý thánh cho trên bản đồ đến xem. Linh Phong Tông ngay tại Ngọc Nữ Tông cùng Thiên Cơ Tông ở giữa. Bất quá cái này cổ võ đạo hội. Tiêu Trường Phong lại là chưa từng nghe nói qua. Cái gì là cổ võ đạo hội? Tiêu Trường Phong trực tiếp hỏi. Linh Phong Tông bên trong có một tòa cổ võ chiến đài, nghe nói là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, bị Linh Phong Tông tiền bối đoạt được, một mực đặt ở Linh Phong Tông bên trong tông môn. Tòa này cổ võ chiến đài chính là chuyên môn dùng để chiến đấu, nghe đồn là thượng cổ thời đại cái nào đó đại tông để mà để đệ tử trong môn phái quyết đấu, để câu đột phá, cho nên tại cổ võ trong sàn chiến đấu. Có rất nhiều tổ tiên tiền bối lưu lại cảm ngộ vết tích. Bất quá tòa này cổ võ chiến đài sát khí cực nặng, cho nên bình thường đều bị phong ấn, cách mỗi 30 năm mới có thể mở ra một lần, có thể để cho người ta tiến vào bên trong, tiến hành quyết đấu. Lâm Lang Thánh Nữ chậm rãi mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu cái này cổ võ đạo hội lai lịch. Cổ võ chiến đài mỗi lần mở ra, Linh Phong Tông đều sẽ tuyên bố tin tức, mời các phương thiên kiêu tiến về, bởi vì chỉ có thiên kiêu quyết đấu mới có thể tiếp tục bảo trì tòa này cổ võ chiến đài uy lực, nếu không sẽ theo thời gian trôi qua mà suy yếu. Mà lại Linh Phong Tông cũng có thể mượn cơ hội này để môn hạ đệ tử đạt được rèn luyện, càng có thể thông qua một chút quyết đấu, đến nghiên cứu những tông môn thế lực khác nội tình, đây cũng là cổ võ đạo hội. Cổ võ đạo hội ở Trung Thổ rất nổi danh. Bởi vì mỗi một lần cổ võ đạo hội, đều sẽ xuất hiện một hai cái yêu nghiệt. Có thể nhờ vào đó đột phá, hoặc là trở nên càng mạnh. Cho nên không ít người đều khát vọng có thể tham gia. Nhưng Linh Phong Tông đối với ngoại nhân danh ngạch khống chế được 10 phần nghiêm ngặt. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách tiến đến. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong Đan Vương thân phận. Tự nhiên là không có vấn đề. Lần này mời, nhưng thật ra là Vương Thục Nhàn chủ ý. Nàng cùng Lâm Lang Thánh Nữ nói lên Tiêu Trường Phong tiềm lực cùng bất phàm. Thuyết phục Lâm Lang Thánh Nữ đến đây. Chừng nào thì bắt đầu. Tiêu Trường Phong hỏi vấn đề mấu chốt. Linh Phong Tông ở vào Ngọc Nữ Tông cùng Thiên Cơ Tông ở giữa. Thuận tiện đi xem một chút đối với Tiêu Trường Phong mà nói cũng không gì không thể. Bất quá hắn trước tiên cần phải vấn an thời gian. Dù sao hắn từng đã đáp ứng Thiên Cơ Thánh Nhân. Muốn tại 30 Tết trước đó, đến Thiên Cơ Tông. Mùng 1 tháng 12, Lâm Lang Thánh Nữ không có dấu diếm. Lúc này đã là hạ tuần tháng 11. Khoảng cách mùng 1 tháng 12, cũng bất quá mấy ngày thời gian thôi. Nhưng khoảng cách 30 Tết, còn rất dài thời gian. Tốt, ta có thể đi nhìn xem. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đồng ý. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề, thế là mở miệng hỏi thăm. Cái này cổ võ đạo hội, bình thường đều sẽ có người nào tham gia. Lâm Lang Thánh Nữ đối với cái này không có dấu diếm, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Một điện hai biết hội đại tông, đều sẽ mời, các đại thánh địa cùng các đại thiên tôn gia tộc, cũng biết mời, còn có một số tán tu bên trong thiên tiêu, cũng biết thu được thư mời, bất quá có thể đến nhiều ít người, liền không nhất định. Tổ chức cổ võ đạo hội mục đích, là vì ma luyện nhà mình đệ tử, cùng bảo trì cổ võ chiến đài uy lực. Tự nhiên là thiên tiêu càng nhiều càng tốt. Cho nên Linh Phong Tông mỗi lần đều sẽ cho tất cả nhất lưu thế lực một phong thư mời. Liên như là tại Y Thánh Thành tổ chức đan dược đấu giá hội. Chỉ bất quá cổ võ đạo hội mời mời. Trên cơ bản đều là các đại thế lực tuổi trẻ thiên tiêu. Đương nhiên, có chút thế lực bởi vì các loại nguyên nhân, cũng biết từ bỏ cơ hội lần này. Cho nên cụ thể có bao nhiêu người đến, ai cũng không thể xác định. Nói như vậy Tinh Đấu Thánh Địa, Tu La Thánh Địa, cùng Âu Dương gia tộc người, cũng có thể sẽ xuất hiện. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại. Hắn hỏi thăm vấn đề này mục đích. Chính là vì cái này tam đại thế lực. Tinh Đấu Thánh Địa là Lâm Nhược Vũ gia tộc. Mà Tu La Thánh Địa thì là Tinh Đấu Thánh Địa tử địch. Về phần Âu Dương gia tộc thì không cần nhiều lời. Dám cướp ta Nhược Vũ, chỉ có một con đường chết. Nếu là có thể trên cổ võ đạo hội gặp được cái kia Âu Dương Vô Lượng thì tốt hơn. Trực tiếp một kiếm chém giết, giảm bớt Nhược Vũ rất nhiều phiền não. Đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta ngày mai xuất phát. Từ nơi này đến Linh Phong Tông, cần 5 ngày hành trình, hẳn là đủ để đổi tới. Đạt được Tiêu Trường Phong đáp án. Lâm Lang Thánh Nữ chính là cáo biệt rời đi. Bất quá Phó Tiểu Huyền lại lần nữa cao hứng lên. Bởi vì đại ca ca muốn ngày mai lại đi. Mình lại có thể cùng đại ca ca chờ lâu một hồi. Thế là một ngày này, Phó Tiểu Huyền liền càng thêm dán Tiêu Trường Phong. Thậm chí một đêm không ngủ, một mực ôm Tiêu Trường Phong. Sợ buông lòng tay, đại ca ca liền đi. Ngày thứ hai. Tiêu Trường Phong cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Đan Vương, Tống Quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt, bất quá ta Ngọc Nữ Tông cửa lớn, vĩnh viễn đối ngươi rộng mở, ngươi tùy thời đều có thể trở về, ta nghĩ Tiểu Huyền cũng biết nghĩ tới ngươi. Vương Thục Nhàn đến tiễn biệt. Ở sau lưng nàng, sáu đại trưởng lão cùng Phùng Hoa bà cũng đều ở bên. Chỉ có Thị Kiếm bà, lúc này ôm một thanh trường kiếm. Lại là xuất hiện ở Lâm Lang Thánh Nữ bên cạnh. Tốt, nếu có cơ hội, ta biết lại đến. Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu. Không có cự tuyệt Vương Thục Nhàn hảo ý. Lần này cổ võ đạo hội, biết từ Thị Kiếm bà mang các ngươi tiến đến, trên đường đi ngươi nếu có cái gì không rõ chỗ, có thể hỏi thăm Lâm Lang. Vương Thục Nhàn mở miệng lần nữa. Mà trong lời nói của nàng bên ngoài, đều muốn cho Tiêu Trường Phong cùng Lâm Lang Thánh Nữ nhiều chỗ một hồi. Bất quá nàng cũng không phải là muốn cho Tiêu Trường Phong cùng với Lâm Lang Thánh Nữ, mà là muốn cho hai người bảo trì một đoạn không sai hữu nghị. Huống hồ như thế cũng có thể ma luyện Lâm Lang Thánh Nữ vô tình chi tâm. Về phần Lâm Lang Thánh Nữ sẽ hay không vì vậy mà yêu Tiêu Trường Phong? Khả năng rất thấp. Cho nên lợi nhiều hơn hại. Sư phụ, đồ nhi đi. Lâm Lang Thánh Nữ cùng Vương Thục Nhàn cáo biệt. Tiêu Trường Phong cũng cùng đám người cáo biệt. Tiểu Huyền, gặp lại. Tiêu Trường Phong cuối cùng cười cùng Tiểu Huyền phất tay tạm biệt. Tiểu Huyền đứng tại Vương Thục Nhàn bên cạnh, tay nhỏ chăm chú nắm chặt Vương Thục Nhàn góc áo. Mặc dù kiệt lực tại nhịn xuống nước mắt, nhưng ý nguyên nước mắt lấp lóe. Đại ca ca. Ta nhất định sẽ trở thành phó đại sư. Cuối cùng Tiểu Huyền khóc hô lên nàng. Ly biệt luôn luôn nhất đả thương người. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong tâm cảnh, rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc này hắn cùng Lâm Lang Thánh Nữ, chính cưỡi tại một chiếc thuyền con bên trên. Đây là một kiện hiếm thấy phi hành đế khí. Thuyền con thon dài, hình như lá trúc, nhưng lại cũng không tiểu. Trừng dài trăm thước, mặt trên còn có hai tòa cung điện. Cung điện mặc dù không lớn, nhưng lại đủ để dùng để ở người. Lần này đi hướng Linh Phong Tông chừng 5 ngày hành trình. Mặc dù ba người đều có thể phi hành, nhưng cưỡi thuyền con lại là có thể đỡ tốn thời gian công sức, nhất là thuận tiện. Hai tòa cung điện bên trong, Tiêu Trường Phong một mình ở một tòa. Một tòa khác thì là Lâm Lang Thánh Nữ cùng Thị Kiếm bà. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không dị nghị. Rất nhanh, thuyền con chính là rời đi Ngọc Nữ Tông, thẳng đến Linh Phong Tông mà đi. Đan Vương, lần trước như lời ngươi nói ba cái thế lực, ta đã nghe ngóng. ngoại trừ Âu Dương gia tộc bên ngoài, Tinh Đấu Thánh Địa cùng Tu La Thánh Địa đều sẽ đi tham gia cổ võ đạo hội. Lâm Lang Thánh Nữ bỗng nhiên tìm tới Tiêu Trường Phong, nói ra nàng nghe được tin tức. Tu La Thánh Địa. Nghe được Lâm Lang Thánh Nữ, Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Đã Âu Dương gia tộc không tại, như vậy liền lấy trước các ngươi khai đao đi. Chương 981, Cố Nhân Trùng Phùng. Đối với cổ võ đạo hội, Tiêu Trường Phong vẫn còn có chút hứng thú. Ngoại trừ Tinh Đấu Thánh Địa cùng Tu La Thánh Địa bên ngoài, hắn còn muốn mở mang kiến thức một chút cái khác thánh tử thánh nữ cùng thiên tiêu. Nói không chừng liền có thể gặp được hắn cần hạo nhiên khí cùng khoái thai phong. Huống hồ lộ tuyến thích hợp, thời gian sung túc. Thuyền con như kiếm, vạch phá bầu trời. Có thị kiếm bà tại, trên đường đi cũng chưa gặp được phiền phái gì. 5 ngày sau đó, Tiêu Trường Phong ba người rốt cục đi tới Linh Phong Tông địa bàn. Cùng Ngọc Nữ Tông khác biệt, Linh Phong Tông đã coi như là xâm nhập trung thổ phía Tây. Nơi này thường thấy nhất hình dạng mặt đất chính là hoang nguyên cùng sa mạc. Sông núi cùng dòng sông cực kỳ hiếm thấy. Bất quá yêu thú lại là không ít. Có hình thể khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ. Có lại là cực kỳ nhỏ bé, giống như sâu kiến. Nơi này thành trì cũng số lượng không nhiều. Thành trì bên ngoài, khắp nơi có thể thấy được là từng cái thôn xóm nhỏ. Những này thôn xóm nhỏ tụ tập cùng một chỗ, chống cự lấy bốn phía ở khắp mọi nơi yêu thú. So với trung thổ địa phương khác, hoàn cảnh nơi này tương đối hà khắc. Bất quá linh khí lại như cũ nồng đậm. Cho nên nơi này vô luận là yêu thú hay là võ giả, thực lực đều không kém. Đồng thời sức chiến đấu cực mạnh. Phía trước chính là Linh Phong Tông. Lâm Lang Thánh Nữ cùng thị kiếm bà đều đi ra cung điện, lúc này đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phía trước. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Đầu tiên nhìn thấy lại là hai tòa cao vút trong mây sơn phong. Bất quá hai ngọn núi này hết sức kỳ quái. Cũng không phải là bình thường đại sơn. Cũng không phải loại kia nhất trụ kình thiên thẳng tắp vách núi. Mà là mang theo hố lượng, trong chiều ở giữa rửa sát vào. Xa xa nhìn lại. Tương tự Sừng Châu. Linh Phong Tông nơi ở, tên là Ngưu Đầu Sơn, nghe đồn tại xa xôi đi qua, có một vị Ngưu Đầu Thần bị người chém giết. Sau đó Ngưu Đầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi đây, dần giả, liền hóa thành tòa này Ngưu Đầu Sơn. Lâm Lang Thánh Nữ làm Tiêu Trường Phong giới thiệu. Những vật này đối với trung thổ võ giả mà nói, cũng không phải là bí mật. Nhưng nàng cân nhắc đến Tiêu Trường Phong đến từ Đông Vực, đối với những khả năng này cũng không hiểu rõ. Thần linh. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, con ngươi bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt. Quả nhiên, hắn xa xa nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy một cái cực kỳ mơ hồ hư ảo màu xanh như đầu. Chỉ sợ cái tin đồn này là thật. Linh Phong Tông Tông Môn ở vào ngưu đầu phía trên, về phần cái này hai tòa ngưu giáp phong, thì là chưa hề có người bỏ tới đỉnh núi. Lâm Lang Thánh Nữ mở miệng lần nữa, nói ra một chút ngoại nhân không biết bí mật. Nghe nói Linh Phong Tông Tổ Sư đã từng chiếm được ngưu đầu thần một tia truyền thừa, một đường đột nhiên tăng mạnh, kém một chút liền trở thành thiên tôn. Về sau hắn sáng tạo ra Linh Phong Tông, một mực lưu truyền đến nay. Bất quá cái kia hai tòa ngưu giáp phong, lại là có được thần kỳ lực lượng. Cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp bay thấp trên đó, chỉ có từ chân núi, từng bước một leo lên, mới có cơ hội leo lên đỉnh núi. Ngưu giác phong bên trên, có thật nhiều thần bí hoa văn, có người quan sát hoa văn, đã sáng tạo ra không ít phong ấn thuật, cho nên đối với Linh Phong Tông đệ tử mà nói, leo lên ngưu giác phong, cũng là một loại tu hành, chỉ bất quá mấy ngàn năm đi qua, chưa hề có người leo lên đỉnh núi. Lâm Lang Thánh Nữ thân là Ngọc Nữ Tông Thánh Nữ, thân phận tôn sùng. Biết bí mật cũng là viễn siêu thường nhân. Nàng tựa hồ rõ ràng chính mình dụng ý của sư phụ. Sở dĩ chủ động làm Tiêu Trường Phong giới thiệu đây hết thảy. Tuy không đại dụng, nhưng lại có thể làm cho người nhớ kỹ tiểu ân. Nghe đồn nếu là có người có thể leo lên đỉnh núi, liền có thể đạt được Ngưu Đầu Thần hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá loại này nghe đồn có chút khuyết đại, huống hồ cũng không có người có thể leo lên đỉnh núi, bởi vậy cũng liền một mực lưu truyền xuống tới. Lâm Lang Thánh Nữ nói. Tiêu Trường Phong lẳng lặng nghe. Những bí ẩn này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là làm cái cố sự tới nghe. Dù là thật sự có truyền thừa, Tiêu Trường Phong cũng căn bản không để vào mắt. Chỉ là một cái thần linh thôi, cũng liền tương đương với cấp thấp nhất chân tiên. Xem ra những người khác cũng tới. Lâm Lang Thánh Nữ bỗng nhiên nói. Chỉ gặp tại cái khác phương hướng, cũng có mấy đạo linh quang xuất hiện. Một đầu núi nhỏ lớn nhỏ huyền quy, phía trên chở một lớn một nhỏ hai người. Trên người bọn họ mặc ngự thú tông phục sức. Hiển nhiên là đến từ ngự thú tông. Một phương hướng khác, thì có một chiếc thuyền hoa phiêu đãng mà tới. Phía trên treo không ít đỏ chót đèn lồng, càng có oanh oanh yến yến thanh âm từ trong truyền ra. Nhìn thuyền hoa bên trên đánh dấu đồ án, tựa hồ đến từ tòa nào đó thánh địa. Có chút thế lực cách xa nhau khá xa, có thế lực khoảng cách tương đối gần. Bởi vậy đi vào Linh Phong Tông thời gian cũng là khác biệt. Lúc này Tiêu Trường Phong bọn hắn đến, khoảng cách cổ võ đạo hội bắt đầu, còn có thời gian một ngày. Linh Phong Tông đã phái người ra tiếp chúng ta. Thị kiếm bà đống nhiên mở miệng. Chỉ gặp từ Linh Phong Tông bên trong, bay ra ba đạo thân ảnh. Trong đó hai đạo hướng về Huyền Quy cùng Thuyền Hoa mà đi. Cuối cùng một quy tắc là thẳng đến thuyền con mà tới. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là thấy rõ người tới. Đây là người đại năng cảnh thực lực trưởng lão. Mặc trên người Linh Phong Tông đặc hữu màu xanh vân vân trường bào. Chỗ ngực có một cái ngưu đầu đánh dấu. Người đến là một lão giả, hai bên tóc mai hoa râm, đầu đội một đỉnh mũ tròn, hàm dưới có râu. Nhìn có chút tiên phong đạo cốt. Gặp qua Lý trưởng lão. Lâm Lang thánh nữ cùng thị kiếm bà hiển nhiên nhận biết người này, lập tức hành lễ chào hỏi. Lâm Lang thánh nữ cùng thị kiếm bà không cần đa lễ, hôm nay các ngươi là khách, nếu có chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi. Lý trưởng lão mặt mỉm cười, đáp lễ lại, cũng không cầm ngạo. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chắp tay thi lễ một cái. Vị này chắc hẳn chính là Đan Vương đi, lão phu Lý Kim Đức, hoan nghênh ngươi đến ta Linh Phong Tông tham gia cổ võ đạo hội. Tiêu Trường Phong mặc dù thực lực không đủ, nhưng Đan Vương thanh danh cực lớn, mà lại hắn hay là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Luận thân phận địa vị, cũng không so Lý Kim Đức thấp. Cho nên Lý Kim Đức lần này thi cũng là cùng thế hệ chi lễ, không dám khinh thường. Lý trưởng lão khách khí. Lý Kim Đức khách khí như thế, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không coi thường. Trong môn đã cho chư vị chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, cổ võ đạo hội ngày mai mới có thể tổ chức, ba vị xin mời đi theo ta. Lý Kim Đức chắp tay tại phía trước dẫn đường. Thị kiếm bà điều khiển thuyền con đi theo. Rất nhanh chính là tiến vào Linh Phong Tông bên trong. Tới gần, Tiêu Trường Phong càng phát ra có thể cảm nhận được như đầu thần lưu lại khí tức. Loại khí tức này người bình thường khó mà phát giác. Tiêu Trường Phong bởi vì có được thần thức, lại thêm trong đầu tiên đế ký ức, mới có thể nhận ra tới. Rất nhanh, Lý Kim Đức chính là mang theo Tiêu Trường Phong ba người, đi vào một tòa đình viện bên trong. Đình viện thanh nhã sạch sẽ, hết thảy đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Cùng loại này đình viện còn có không ít, đều là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Hôm nay chư vị có thể nghỉ ngơi thật tốt, nếu có hứng thú, cũng có thể du lịch hạ ta Linh Phong Tông, ngoại trừ một chút cấm địa bên ngoài, ta Linh Phong Tông đại bộ phận địa phương, cũng không bố trí phòng vệ, chư vị có thể tự hành du lịch, đặc biệt là cái kia hai tòa ngưu giác phòng, ba vị nếu có hứng thú, cũng có thể nếm thử leo lên. Lý Kim Đức cười cáo tử. Thế là Tiêu Trường Phong dự định đi ngưu giác phòng nhìn xem, Lâm Lang Thánh Nữ nghĩ, quyết định cũng là nhìn xem. Thế là cùng rời đi đình viện. Chỉ bất quá đám bọn hắn mới vừa đi ra đình viện. Tiêu Trường Phong chính là nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tiêu đại ca. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn lại. Thấy được hồi lâu không thấy Lâm Tuyết Nhi. Chương 982, thần như ngăn ta liền thí thần. Một đầu gọn gàng tóc ngắn, một thân trường bảo màu tím đen. Chính là Lâm Tuyết Nhi. Bất quá cùng tại Càn Lăng bí cảnh so sánh, Lâm Tuyết Nhi thực lực tăng lên không ít. Vậy mà đạt đến thiên vũ cảnh bắt trọng. Mặc dù tựa hồ mới vừa vặn đột phá không lâu. Nhưng đủ để chứng minh nửa năm này thời gian tiến bộ của nàng nhanh chóng. Lúc này ở Lâm Tuyết Nhi bên cạnh, còn có một vị người quen. Lại là lúc đầu mang đi Tiêu Trường Phong Bạch Tinh Kim Đế. Bất quá lúc này Bạch Tinh Kim Đế đã đột phá đế võ cảnh gông cùm xiềng xích. Đạt đến đại năng cảnh, hơn nữa là đại năng cảnh nhị trọng cường giả. Lúc này Bạch Tinh Kim Đế cũng là thấy được Tiêu Trường Phong. Lập tức con ngươi co vào. Nhưng lại cũng không nói chuyện. Tiêu đại ca, ngươi cũng là tới tham gia cổ võ đạo hội sao? Lâm Tuyết Nhi hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Trường Phong, lập tức kinh hỉ vô cùng, cấp tốc đi lên phía trước. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Lâm Lang Thánh Nữ trước đó liền đã nói với hắn. Tinh đấu thánh địa người sẽ đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới hai người đều là mình người quen biết cũ. Đây là Ngọc Nữ Tông Lâm Lang Thánh Nữ. Lúc này Lâm Tuyết Nhi lúc này mới nhìn thấy Lâm Lang Thánh Nữ, mắt lộ ra nghi ngờ hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Ừm, ta theo các nàng cùng đi. Tiêu Trường Phong rất thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng ảm đạm. Nhưng rất nhanh chính là biến mất. Sau đó nàng trên mặt nụ cười hướng Lâm Lang Thánh Nữ hành lễ. Cái sau cũng là đáp lễ lại, xem như chào hỏi. Tiêu đại ca, các ngươi đây là muốn đi đâu? Bắt chuyện qua về sau, Lâm Tuyết Nhi tiếp tục đi theo Tiêu Trường Phong. Chuyện của tôi lốt nét. Ta dự định đi Ngưu Giác Phong nhìn xem. Tiêu Trường Phong thẳng thắn. Thế là Lâm Tuyết Nhi cũng biểu thị muốn cùng đi Ngưu Giác Phong. Bạch Tinh Kim Đế hiếm thấy không có cự tuyệt. Mà Lâm Lang Thánh Nữ thì là không quan trọng. Thế là ngoại trừ thị kiếm bà lưu tại bên ngoài đình viện. Tiêu Trường Phong bốn người chính là thẳng đến Ngưu Giác Phong mà đi. Bởi vì Ngưu Giác Phong có hai cái, Tiêu Trường Phong lựa chọn khoảng cách tương đối gần trái Ngưu Dật Phong. Nhược Vũ gần nhất thế nào? Ngay trước Lâm Lang Thánh Nữ cùng Bạch Tinh Kim Đế trước mặt, Tiêu Trường Phong cũng không có ẩn tàng cái gì. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tiêu đại ca, Nhược Vũ tỷ tỷ một mực đợi tại bên trong Thái Âm Cung, những ngày này một mực tại khổ tu, bất quá tại nửa tháng trước, nàng đã thành công đột phá đến Hoàng Võ Cảnh. Lâm Tuyết Nhi cũng không có cố kỵ Lâm Lang Thánh Nữ cùng Bạch Tinh Kim Đế, mở miệng đem Lâm Nhược Vũ tình hình gần đây nói ra. Hoàng Võ Cảnh. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Nhược Vũ vậy mà nhanh như vậy liền đạt tới Hoàng Võ Cảnh. Tuy nói thiên phú của nàng không tầm thường, nhưng cũng đủ để chứng minh nàng tu luyện chăm chỉ cùng khắc khổ. Chỉ sợ ở trong đó còn có đến từ các phe áp lực. Trong lúc nhất thời Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra một vòng đau lòng. Nhu nhược kia thân thể, một người gánh chịu lấy áp lực lớn như vậy. Hẳn là mệt chết đi. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là hận không thể lập tức đi hướng tinh đấu thánh địa, đi đến Lâm Nhược Vũ bên cạnh. Tiêu đại ca, ngươi gần nhất tin tức ta đều nghe nói, thực sự quá lợi hại. Lâm Tuyết Nhi hận không thể đem tất cả lời nói, đều toàn bộ đổ ra. Trảm Long Đài chi chiến. Tiềm Long Bảng ban tên. Đan Dược đấu giá hội. Cái này ba kiện đại sự, sớm đã chuyển vào tinh đấu thánh địa. Lâm Tuyết Nhi nghe được nhiệt huyết sôi trào, làm Tiêu Trường Phong mà kiêu ngạo. Nhược Vũ tỷ tỷ cũng biết việc này, mấy ngày nay nàng tâm tình rất tốt, cùng ta nhiều lời một ít lời. Lâm Tuyết Nhi biết Tiêu Trường Phong quan tâm nhất là Lâm Nhược Vũ. Cho nên mượn Lâm Nhược Vũ cớ, đem mình một ít lời nói ra. Các ngươi thánh địa là như thế nào quyết sách? Tiêu Trường Phong gật gật đầu, có thể đoán được Lâm Nhược Vũ phản ứng. Nhưng hắn bây giờ nghĩ biết đến, thì là tinh đấu thánh địa thái độ. Ngươi thật sự rất ưu tú, ta thừa nhận lúc đầu nhìn lầm. Lần này, Lâm Tuyết Nhi còn chưa mở miệng. Bạch Tinh Kim Đế lại là chủ động mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong, mang theo một điểm nhàn nhạt thổn thức. Lúc đầu hắn phụng mệnh tiến về Đông Vực, đem Lâm Nhược Vũ mang về nhà tộc. Ngay lúc đó Tiêu Trường Phong còn gánh vác lấy phế vật hoàng tử chi danh. Mà lại bất quá linh vũ cảnh ngũ trọng thực lực. Cho nên hắn cũng không để vào mắt. Nhưng về sau cũng là bị Tiêu Trường Phong mượn nhờ Âm Dương Cửu Cung trận, đem hắn đánh bại. Cái này khiến hắn một mực cho rằng lấy làm hổ thẹn. Bất quá gần nhất hơn nửa năm, Tiêu Trường Phong danh khí càng lúc càng lớn, càng là làm ra không ít kinh động trung thổ đại sự. Thời gian qua đi 2 năm gặp lại, trước mắt Tiêu Trường Phong cho hắn kinh diễm. Nhưng rất đáng tiếc, Tiêu Trường Phong vẫn là không cách nào cùng với Lâm Nhược Vũ. Bởi vì đây là toàn cả gia tộc quyết định. Nhưng là ta tinh đấu thánh địa, là tuyệt đối sẽ không đồng ý để Lâm Nhược Vũ cùng với ngươi, bởi vì ngươi trước mắt thành tiểu mặc dù không tầm thường, nhưng cùng Âu Dương thần tử so sánh, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên ta khuyên ngươi, vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Bạch Tinh Kim Đế trầm giọng mở miệng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cự tuyệt. Nếu không phải nơi này là Linh Phong Tông, lấy tính cách của hắn, cùng ngày đó tại Thanh Long Sơn chịu sỉ nhục, hắn chọn xuất thủ chém giết Tiêu Trường Phong, chấm dứt hậu hoạn. Trời như ép ta, ta liền nghịch thiên. Thần như ngăn ta, ta liền thí thần. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng, trả lời Bạch Tinh Kim Đế. Vô luận là ai, dám can đảm ngăn trở mình cùng Nhược Vũ. Như vậy chỉ có một giết. Hừ, 2 năm không thấy, ngươi hay là cuồng vọng như vậy. Bạch Tinh Kim Đế hừ lạnh một tiếng, chợt không còn cùng Tiêu Trường Phong nhiều lời. Hắn đã làm ra quyết định. Mấy người cổ võ đạo hội kết thúc về sau, liền trở lại trong tộc, đem chuyện hôm nay nói cho gia chủ. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Tiêu đại ca. Thấy Tiêu Trường Phong cùng Bạch Tinh Kim Đế tan rã trong không vui. Lâm Tuyết Nhi cấp tốc mở miệng trấn an. Bất quá có Bạch Tinh Kim Đế ở bên, nàng cũng là không thật nhiều nói cái gì. Nàng thế nhưng là biết. Thập ngũ thúc con một lầm con vũ, liền chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Việc này thập ngũ thúc còn không biết, nếu là biết. Chỉ sợ nhìn thấy Tiêu Trường Phong một khắc này, sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Cho nên nàng quyết định đem bí mật này một mực chôn sâu đáy lòng. Lâm Lang Thánh Nữ ở một bên nghe những chuyện này. Trong lòng đã đoán được một chút. Bất quá việc này không có quan hệ gì với nàng. Nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng. Mà Tiêu Trường Phong không tiếp tục hỏi thăm. Thông qua Bạch Tinh Kim Đế, hắn đã đoán được tinh đấu thánh địa thái độ. Xem ra chỉ có thể dùng ta kiếm, đến cùng các ngươi giảng đạo lý. Trên đường đi bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh bọn hắn chính là đi tới trái Ngưu Dật Phong. Lúc này ở phong ngọn nguồn bốn phía, có không ít người tồn tại. Đại bộ phận đều là Linh Phong Tông đệ tử. Một số nhỏ thì là như Tiêu Trường Phong đồng dạng kẻ ngoại lai. Ngưu Dật Phong bên trên, cũng không có cái gì leo lên con đường. Mà lại toàn thân bóng loáng như gương, muốn leo lên 10 phần gian nan. Lúc này có không ít Linh Phong Tông đệ tử ngay tại leo lên. Trên người bọn họ linh khí phun trào. Cả người như là Spider-Man leo lên. nhưng mỗi một bước đều 10 phần gian nan. Mà lại càng lên cao, độ khó càng lớn, tựa hồ có cái gì đặc thù hạn chế. Tu La Thánh Địa ra hỏa. Đông nhiên Lâm Tuyết Nhi thần sắc khẽ biến, ánh mắt rơi vào trong đám người một thân ảnh bên trên. Tu La Thánh Địa. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Tu La Thánh Địa người, là một tên áo đỏ như lửa nữ tử. Nữ tử ngực có một cái đặc thù đánh dấu đồ án. Tiêu Trường Phong con người co vào. Hắn phát hiện cái này đánh dấu đồ án, tại trước đây không lâu gặp qua. Chính là tòa kia thuyền hoa. Chương 983, ta hoa nở lúc bách hoa sát. Chương vô thượng đàn tôn trương sau ta muốn thu dấu. Kia là Tu La Thánh Địa thánh nữ, tên là Bách Hoa Sát. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt ngưng trọng, mở miệng làm Tiêu Trường Phong giới thiệu. Bách Hoa Sát. Cái tên này ngược lại là có chút ý tứ. Ta hoa nở lúc Bách Hoa Sát. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa Sát, quan sát tỉ mỉ. Bách Hoa Sát dáng dấp cực đẹp, dung mạo không kém cỏi chút nào Lâm Lang thánh nữ. Chỉ sợ trung thổ thập đại mỹ nữ, tất có nàng một tịch. Trắng nón như ngọc da thịt, giống như ma quỷ dáng người. Mà lại nàng không có mặc giày, một đôi chân ngọc tùy ý đặt trên, như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Một thân như máu diễm lệ áo đỏ tùy ý mặc lên người. Áo đỏ đong đưa ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy một vòng mê người độ cong. Nàng ngũ quan cũng sinh 10 phần tinh xảo, để cho người ta xem qua khó quên. Mà tại mi tâm của nàng chỗ, có một chút chu sa nốt ruồi. Vì nàng cả người tăng thêm một loại yêu dị khí chất. Có thể dùng hành vi phong túng 4 chữ để hình dung Bách Hoa Sát. Hoàng võ cảnh nhất trọng. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, cũng là nhìn ra Bách Hoa Sát thực lực cảnh giới. Thình lình cùng Lâm Lang thánh nữ, chính là hoàng võ cảnh nhất trọng. Bất quá nàng cũng không phải là vừa mới đột phá. Cùng Lâm Lang thánh nữ so sánh, nhiều hơn mấy phần vững chắc. Bất quá Lâm Lang thánh nữ có được tổ sư truyền thừa cùng vô tình kiếm pháp, cũng không kém cỏi chút nào. Tiêu đại ca, Bách Hoa Sát mặc dù thân là nữ tử, nhưng cũng thích nhất nữ tử, nàng thích nữ ghét nam sở thích, sớm đã tiếng xấu lan xa, chỗ đến, đều sẽ thai họa một chút trẻ đẹp thiếu nữ. Lâm Tuyết Nhi thấp giọng hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Điều này cũng làm cho Tiêu Trường Phong minh bạch, vì sao trước đó tỏa kia thuyền hoa bên trong. Sẽ có một chút oanh oanh yến yến thanh âm truyền ra. Bất quá Bách Hoa Sát cũng nhất là khát máu tàn nhẫn, bất kỳ người nào rơi vào trong tay nàng, đều sẽ nhận hết thống khổ cùng tra tấn. Ta tinh đấu thánh địa có không ít đều bị nàng giàn vặt đến chết. Lâm Tuyết Nhi nhìn về phía Bách Hoa Sát ánh mắt, vừa hận lại sợ. Tinh đấu thánh địa cùng Tu La thánh địa ân oán cực nặng. Nếu không cũng không có khả năng để tinh đấu thánh địa sinh ra lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Lâm Tuyết Nhi thân là tinh đấu thánh địa đám người, tự nhiên cũng là nhất là căm thủ Tu La thánh địa người. Cái này Bách Hoa Sát, chính là nàng thống hận nhất. Cái kia hẳn là Tu La thánh địa trưởng lão đi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đem Bách Hoa Sát ghi ở trong lòng. Sau đó ánh mắt lui về phía sau, rơi vào Bách Hoa Sát sau lưng một thân ảnh bên trên. Kia là một cái thanh niên tóc trắng. Thanh niên ước chừng 27-28 tuổi, nhưng chân chính tuổi tác tất nhiên không thôi. Bởi vì hắn thực lực, rõ ràng là đại năng cảnh. Thanh niên tóc trắng sắc mặt tâm nhu, đồng dạng người mặc áo đỏ. Bất quá cùng Bách Hoa Sát hành vi phong túng khác biệt, hắn áo đỏ ăn mặc đoan đoan chính chính. Thanh niên tóc trắng dáng người thon dài, tuấn lãng phi phàm, bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn toàn thân trên dưới là dễ thấy nhất. Thì là hai tay của hắn. Dưới hai tay rủ xuống qua gối, so người bình thường muốn bể trên không ít. Ngón tay cũng là vừa mảnh vừa dài. So nữ tử tiêm tiêm ngọc thủ còn muốn tinh tế. Kia là Tu La Thánh Địa Phong Ma lão tổ, chớ nhìn hắn bề ngoài nhã nhặn, một khi chém giết, lại là như phong ma, mà lại vũ khí của hắn, cũng cùng thường nhân khác biệt. Đối với địch nhân, Lâm Tuyết Nhi hiểu rõ cực sâu. Lúc này mở miệng làm Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tiêu đại ca, ngươi thấy hai tay của hắn sao, vũ khí của hắn là móng tay của hắn. Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi vào phong ma lão tổ trên móng tay. Móng tay tương đối bình thường, nhưng lại mang theo từng tia vết máu. Hắn một khi chiến đấu, móng tay liền sẽ cấp tốc mọc ra, đồng thời vững như huyền thiết, phong như lợi kiếm, 10 phần đáng sợ. Lấy móng tay làm vũ khí. Ngược lại là tương đối ít thấy, hiển nhiên phong ma lão tổ tu luyện công pháp cũng hơi đặc biệt. Hoàng võ cảnh nhất trọng Bách Hoa Sát. Đại năng cảnh thực lực phong ma lão tổ. Đây cũng là Tu La Thánh Địa lần này tới tham gia cổ võ đạo hội đội hình. Lúc này đối phương tựa hồ cũng nhìn thấy bọn hắn. Vậy mà chủ động đi tới. Tinh đấu Thánh Địa cặn bã. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà không tiếp tục rụt lại, dám ra đây ló đầu. Bách Hoa Sát cái cằm nâng cao, ánh mắt khinh miệt. Nhìn qua Lâm Tuyết Nhi ánh mắt, tràn đầy khát máu chi sắc. Về phần Bạch Tinh Kim Đế, thì là trực tiếp bị nàng không nhìn. A, vị này là Ngọc Nữ Tông Lâm Lang tỷ tỷ sao? Bách Hoa Sát chợt nhìn thấy Lâm Lang thánh nữ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bỏ Lâm Tuyết Nhi, thẳng đến Lâm Lang thánh nữ mà tới. Lâm Lang thánh nữ đại mi cau lại, lui về sau một bước. Nàng mặc dù tu luyện chính là vô tình kiếm pháp, không sẽ cùng nam tử nói chuyện yêu đương. Nhưng đối với bách hoa sát thích nữ ghét nam sở thích, cũng là 10 phần chán ghét. Cút. Luận lai lịch thân phận, luận thực lực thiên phú, Lâm Lang thánh nữ đều không kém gì bách hoa sát. Lúc này trực tiếp phun ra một cái lan chữ, thần thái hờ hững. Lâm Lang tỷ tỷ thật mạnh tính tình, ta thích, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, ta đây còn có một vò tốt nhất nữ nhi hồng, Lâm Lang tỷ tỷ nhưng nguyện theo ta cái uống rượu đàm phong nguyệt. Đối với Lâm Lang thánh nữ thái độ, bách hoa sát cũng không tức giận. Ngược lại tiếp tục mở miệng mời. Lâm Lang thánh nữ không tiếp tục trả lời, mà là trực tiếp rút ra một thanh mới ngọc kiếm, kiếm chỉ bách hoa sát. Trước đó trôi này ngọc kiếm, tại cùng Tiêu Trường Phong trong quyết đấu, cuối cùng bị một quyền đánh gãy. Bởi vậy Vương Thục Nhàn cũng là cho nàng một thanh mới ngọc kiếm. Kiếm này cùng lúc trước cái kia thanh so sánh, kiếm khí càng cương liệt. Giờ phút này chỉ là rút ra, liền giống như Hàn Phong kiếm khí tản ra. Xem ra Lâm Lang tỷ tỷ là không muốn nhấm nháp ta cái này tốt nhất nữ nhi hồng, đáng tiếc ga đáng tiếc. Bách hoa sắt cũng không trở mặt, ngược lại thở dài, một mặt tiếc hận. Như phi Lâm Lang thánh nữ bối cảnh cùng thực lực đều không kém. Lấy nàng tính cách, tất nhiên muốn cướp giật mà đến, hảo hảo sung sướng. Bách hoa sát, chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt khó coi. Mặc dù thực lực không bằng bách hoa sát, nhưng lúc này lại ý nguyên ánh mắt kiên định, thanh âm băng lãnh. Mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng tinh đấu thánh địa cặn bã, ta cũng sẽ không khách khí. Bách hoa sát sắc mặt đột nhiên lạnh, sau đó tay phải nâng lên. Nhanh như thiểm điện. Thẳng đến Lâm Tuyết Nhi tim mà đi. Bàn tay của nàng phía trên, có linh khí bao khỏa. Càng là hiện ra kim loại sáng bóng, phảng phất không phải huyết nhục bàn tay, mà là một thanh giết người thấy máu đao nhọn. Một kích này, nàng hiển nhiên không có nương tay. Muốn đâm xuyên Lâm Tuyết Nhi trái tim, tàn nhẫn đến cực điểm. Không được. Bạch Tinh Kim Đế biến sắc. Lập tức linh khí vận chuyển, muốn ngăn lại một trường này. Hừ. Vậy mà lúc này Phong Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng. Phô thiên cái địa sát khí điên cuồng vào tới. Để Bạch Tinh Kim Đế toàn thân run lên. Phong Ma lão tổ thế nhưng là đại năng cảnh tứ trọng cường giả. Mà Bạch Tinh Kim Đế bất quá đại năng cảnh nhị trọng, căn bản không phải đối thủ. Trải qua Phong Ma lão tổ cái này một đám dự, Bạch Tinh Kim Đế đã bỏ lỡ cơ hội, căn bản không kịp lại ra tay. Mà lúc này Lâm Tuyết Nhi càng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi vạn phần. Tinh thần của nàng bị sợ hãi nuốt mất, thậm chí quên đi muốn lui lại tránh né. Đi chết đi, tinh đấu thánh địa cặn bã. Bạch Hoa sát nhếch miệng cười một tiếng, hung tàn đến cực điểm. Đối với sát lục, nàng yêu thích nhất. Giờ khắc này, Lâm Tuyết Nhi thân hãm tuyệt cảnh, phảng phất sau một khắc liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà bên người nàng vẫn còn có một người. Trong chốc lát Lâm Tuyết Nhi cảm giác thân thể của mình bị người đột nhiên kéo về phía sau kéo. Sau đó một thân ảnh bảo hộ ở trước người mình. Chính là Tiêu Trường Phong. Chương 984, thiên hạ không ta không thể giết người. Đang. Bạch hoa sát một trường này rơi xuống, bị Tiêu Trường Phong bàn tay ngăn lại. Lập tức phát ra một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang. Một cô mắt trần có thể thấy khí lãng đột nhiên nổ tung. Nhấc lên một trận cho bụi. Lâm Tuyết Nhi mặc dù là thiên vũ cảnh bắt trọng thực lực. Nhưng cùng bách hoa sát so sánh lại là xa xa không đủ. Huống chi bách hoa sát sát khí mạnh, cũng không tâm trí của nàng có thể ngăn cản. Lúc này bị Tiêu Trường Phong kéo ra phía sau, ý nguyên sắc mặt trắng bệnh. Người là ai? Bách hoa sát trên mặt tàn nhẫn tiếu dung đột nhiên cứng đờ. Sau đó đại mi nhíu chặt, ánh mắt bất thiện nhìn qua Tiêu Trường Phong. Vừa rồi một cái kia, mình vậy mà cảm giác đánh vào thép tấm phía trên. Không chỉ có không thể giết Lâm Tuyết Nhi, thậm chí cũng không thể làm bị thương trước mắt Tiêu Trường Phong. Cái này khiến trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Tiêu Trường Phong nhục thân mạnh. Giận là còn chưa có người có thể trên tay chính mình cứu người. Ta là người giết ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, mắt lộ ra hàn ý. Hắn lần này tới tham gia cổ võ đạo hội. Mục đích một trong, chính là cầm tu la thánh địa khai đao. Đọc truyện tại. Cho nên lúc này gặp đến bách hoa sát cùng Phong Ma lão tổ. Hắn cũng đã quyết định đem hai người này đều lưu tại nơi này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết ta. Nghe được Tiêu Trường Phong, bách hoa sát giận quá thành cười. Từ ta xuất sinh đến nay, kẻ muốn giết ta vô số kể, ngươi tính là cái gì? Bách hoa sát tiêu dung càng ngày càng tàn nhẫn. Một cỗ mặc dù so ra kém Phong Ma lão tổ, nhưng lại càng thêm sát khí lạnh lẽo. Từ trên người nàng truyền ra, khiến cho trên người nàng áo đỏ phồng lên, như có gió thổi. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nguyên bản đen như mực con ngươi, vậy mà dần dần đang trở nên đỏ ngầu. Giống như khát máu. Nàng chán ghét nam nhân, cũng chán ghét tinh đấu thánh địa. Cho nên xuất thủ cứu Lâm Tuyết Nhi Tiêu Trường Phong, để nàng chán ghét hết sức. Chỉ có dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, ác độc nhất phương pháp, đem nam nhân trước mắt này một chút xíu dằn vặt đến chết, mới có thể để cho trong nội tâm nàng sát ý đạt được phát tiết. Cho nên nàng bây giờ muốn giết người. Thiên hạ không ta không thể giết người. Tiêu Trường Phong ngữ khí y nguyên bình thản. Nhưng hắn sát ý, lại so bách hoa sát không biết cao hơn bao nhiêu. Như là thần linh quan sát chúng sinh. Lại như tạo vật chủ quan sát vạn vật. Hờ hững hết thảy. Dù là lúc này là tại Linh Phong Tông. Dù là bên cạnh còn có một vị phong ma lão tổ. Dù là bách hoa sát là hoàng võ cảnh nhất trọng thánh nữ. Nhưng hắn như muốn giết. Bách hoa sát hẳn phải chết. Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi cảm thấy tình huống không đúng. Lập tức muốn đưa tay bắt lấy Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Lâm Lang thánh nữ lại là trước một bước đi ra. Kéo ra khỏi nàng. Không để cho nàng đi quấy rầy Tiêu Trường Phong. Về phần Tiêu Trường Phong cùng Bách Hoa Sát ở giữa chiến đấu. Nàng hiển nhiên cho rằng là Tiêu Trường Phong sẽ thắng. Dù sao nàng từng đích thân thể nghiệm qua Tiêu Trường Phong cường đại. Bách Hoa Sát nhìn như bất phàm. Nhưng tuyệt đối không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Lúc này Phong Ma lão tổ cùng Bạch Tinh Kim Đế cũng là ánh mắt trông lại. Hai người chi chiến, hết sức căng thẳng. Chư vị có thể cho ta Linh Phong Tông một bộ mặt. Một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Sau đó một thân ảnh vậy mà trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Trường Phong cùng Bách Hoa Sát ở giữa. Rõ ràng là Lý Kim Đức. Và anh, Lý Kim Đức vừa xuất hiện, như là một đạo lệch trời. Trong nháy mắt tách rời ra Tiêu Trường Phong cùng Bách Hoa Sát. Bách Hoa Sát cái kia cô động đến cực hạn sát khí. Cũng là đống nhiên mà Đức. Gặp qua Lý Trường Lão. Nhìn thấy Lý Kim Đức, Bạch Tinh Kim Đế có chút chắp tay, thi lễ một cái. Lý Kim Đức có thể là đại năng cảnh lục trọng cường giả. Vô luận là Bạch Tinh Kim Đế hay là Phong Ma Lão Tổ, đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này hắn vừa ra trận. Trận chiến đấu này, tự nhiên là không đánh được. Người đến đều là khách, chư vị nếu có ân oán, còn xin xem ở ta Linh Phong Tông trên mặt mũi. Hôm nay như vậy coi như thôi, nếu có không cam lòng người, ngày mai có thể nhập cổ võ chiến đài một trận chiến. Lý Kim Đức thu hồi tiếu dung, lúc này khuôn mặt cứng nhắc, trang nghiêm đến cực điểm. Hắn thân là Linh Phong Tông trưởng lão. Không chỉ có muốn tiếp đãi bát phương khách tới, cũng phải duy trì nơi đây trật tự. Nếu không cổ võ đạo hội há không muốn loạn thành một bầy. Hừ. Phong Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bất quá sát khí trên người thì là thu lại rất nhiều. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch. Nếu là tại bên trong Linh Phong Tông trắng trợn xuất thủ. Chỉ sợ mình không cách nào đạt được không nói, còn phải nếm chút khổ sở. Bạch Hoa Sát không để ý đến Lý Kim Đức. Nhưng nàng hiện tại dù là muốn ra tay cũng vô ích. Bởi vì nàng cảm giác mình một thân linh khí, đã bị một cố đặc thù năng lượng chỗ cầm cố lại. Nàng minh bạch, đây chính là Linh Phong Tông đặc hữu phong ấn thuật. Đã linh khí đều bị phong ấn, cũng không thể như trợ búa bắt phụ. Dùng móng tay cùng răng đi bắt cào đi. Xú nam nhân, ta nhớ kỹ ngươi, ngày mai cổ võ đạo hội bên trên, ta biết khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi không muốn sợ. Bạch Hoa Sát nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, sát ý cùng hận ý xen lẫn. Tàn nhẫn mà quả quyết. Nói xong hắn không có chờ Tiêu Trường Phong trả lời. Chính là trực tiếp quay người rời đi. Đã không đánh được, còn ở lại chỗ này làm gì? Bát phụ chửi đồng sao. Rất nhanh, Phong Ma lão tổ cùng Bách Hoa Sát chính là rời đi nơi đây. Tiêu đại ca, việc này từ ta gây nên, ngươi không nên cuốn vào. Lâm Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy áy náy, thấp giọng nói. Nàng biết, Bách Hoa Sát là bởi vì nàng cùng Bạch Tinh Kim Đế mới có thể chủ động đi tới. Nếu là không có chính mình. Tiêu đại ca liền không sẽ cùng Bách Hoa Sát lên xung đột. Đáng tiếc nàng cũng không biết. Khi Tiêu Trường Phong nghe nói Tu La Thánh Địa là bức bách Lâm Nhược Vũ nguyên nhân gây ra lúc, hắn cũng đã đem Tu La Thánh Địa vẽ ở tất sắt trên danh sách. Lần này tới tham gia cổ võ đạo hội mục đích một trong, chính là cầm Tu La Thánh Địa khai đao. Cho nên vô luận có hay không nàng, Tiêu Trường Phong đều nhất định sẽ đánh với Bách Hoa Sát một trận, đồng thời giết nàng. Không sao, ta sẽ để cho nàng có đến mà không có về. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Trên người hắn cũng không có phong ấn thuật. Cũng không phải là Lý Kim Đức không có thi triển. Mà là Tiêu Trường Phong trực tiếp phá giải. Cái này khiến Lý Kim Đức nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một vòng kinh chấn cùng kinh ngạc. Chỉ là Tiêu Trường Phong cũng không giải thích. Hừ, chính ngươi gây phiền phức, tự mình giải quyết, ta tinh đấu thánh địa, là sẽ không giúp cho ngươi. Bạch Tinh Kim Đế hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù cũng cửu hận Tu La Thánh Địa, nhưng lại không muốn cùng Tiêu Trường Phong nhiễm lên quan hệ. Cho nên cực lực rũ sạch. Thập ngũ thúc, ngươi sao có thể dạng này? Lâm Tuyết Nhi vừa vội vừa tức, nhưng Bạch Tinh Kim Đế nhưng lại chưa xin lỗi đổi giọng. Kể từ đó, Lâm Tuyết Nhi trên mặt vẻ áy náy thì càng dày đặc. Tuyết Nhi, không cần để ý tới hắn, an tâm làm chuyện của mình ngươi thuận tiện. Đối với Bạch Tinh Kim Đế thái độ, Tiêu Trường Phong cũng không ngoài ý muốn. Huống hồ hắn cũng không cần người khác lý giải. Ta Tiêu Trường Phong cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Bốn vị, cổ võ đạo hội ngày mai mở ra, hôm nay phần lớn người sẽ đến, trong lúc đó chắc chắn sẽ có một chút ma sát, hy vọng các ngươi có thể nhiều đảm đương một hai. Lý Kim Đức ôm quyền mở miệng. Loại chuyện này thường có phát sinh, hắn cũng là không có cách nào. Đành phải bốn phía bốn ba. Lúc này giải quyết xong chuyện nơi đây sau. Hắn dặn dò một câu, chính là cáo từ rời đi, tiếp tục làm việc lục. Gặp như thế một việc sự tình, Tiêu Trường Phong cũng mất tiếp tục thưởng thức hào hứng. Liên dự định cùng Lâm Lang Thánh Nữ dẹp đường hồi phủ. Sau đó ngay tại hắn quay người lúc, phía sau lại truyền tới một kinh hỉ thanh âm. Xin hỏi có thể là Đan Vương. Chương 985, Thanh Minh Thánh Tử. Thanh âm này như yên sợi thô lượn lờ, có chút êm hay. Tuy là thanh âm nam tử, nhưng lại để mọi người cũng không cái gì chán ghét chi ý. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy một tên người mặc Linh Phong Tông màu xanh vân văn bảo thanh niên. Thanh niên lúc này chính có chút không người, ôm quyền ra hiệu. Tên này thanh niên dáng người thon dài, nhưng lại khá cao, chừng 1m9 cái đầu. Màu lúa mì làn da, phối hợp cặp kia thanh tịnh như hổ con người. Tự có một cỗ phiêu giật khí chất, mà là dễ thấy nhất. Thì là thanh niên sau lưng. Có 3 cây cánh tay trẻ con phẩm chất đàn hương. Người thanh niên này Tiêu Trường Phong cũng không nhận ra. Bất quá đối phương thực lực không kém. Hách Nhiên cùng Lâm Lang Thánh Nữ, chính là hoàng võ cảnh nhất trọng võ giả. Thanh Minh Thánh Tử. Tiêu Trường Phong mặc dù không biết người này, nhưng Lâm Lang Thánh Nữ cùng Lâm Tuyết Nhi lại là nhận biết. Tiêu Đại Ca, đây là Linh Phong Tông Thanh Minh Thánh Tử. Lâm Tuyết Nhi cấp tốc mở miệng, là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Linh Phong Tông Thánh Tử. Ta là Tiêu Trường Phong. Người đến không biết là địch hay bạn, bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Quả nhiên là Đan Vương, vừa rồi ta liền đang suy đoán, chỉ là không dám xác nhận. Thanh Minh Thánh Tử trên mặt vui mừng càng đậm, bất quá hắn cũng không vượt qua. Mà là đứng tại chỗ, chắp tay thi lễ. Đan Vương chi danh, bây giờ truyền khắp trung thổ, tại hạ cũng là như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Thanh Minh Thánh Tử không biết có gì ý đồ đến. Nhưng trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lại là không giả được. Tiêu Trường Phong không nói gì, chờ đợi lấy Thanh Minh Thánh Tử đoạn dưới. Chư vị cũng là đến tham quan Ngưu Giác Phong sao. Thanh Minh Thánh Tử có vẻ hơi như quen thuộc, mặc dù không có gần sát. Nhưng lời nói lại là không ngừng. Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu, trả lời Thanh Minh Thánh Tử vấn đề. Cái này Ngưu Giác Phong không chỉ có là ta Linh Phong Tông nhất tuyệt, cũng là ta Linh Phong Tông đệ tử tu hành chỗ. Chư vị đã tới, không ngại đi lên thể nghiệm một phen, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Thanh Minh Thánh Tử thịnh tình mời. Thanh Minh Thánh Tử thanh danh không sai. Lâm Lang Thánh Nữ chỉ nói một câu. Tiêu Trường Phong gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Mặc dù không biết Thanh Minh Thánh Tử ý đồ đến. Nhưng đã tới, vậy liền nhìn xem. Dù sao cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Thanh Minh Thánh Tử xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Lập tức Linh Phong Tông các đệ tử nhao nhao vây tụ mà tới. Các vị các sư huynh sư đệ, không cần phải để ý đến ta. Ta bồi Đan Vương đợi người tới nhìn xem Ngưu Giác Phong, tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Thanh Minh Thánh Tử mỉm cười hướng bốn phía đệ tử mở miệng giải thích. Mà hắn, lại là để càng ngày càng nhiều người vây tụ mà tới. Đan Vương chi danh, thực sự quá mức vang dội. Khiến cho tất cả mọi người là nghĩ đến nhìn một chút vị này Đan Vương. Đến cùng là như thế nào ba đầu sáu tay. Thế mà dáng dấp như thế bình thường, mà lại bất quá thiên vũ cảnh lục trọng cảnh giới. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, rất nhiều người đều thất vọng. Tiêu Trường Phong mặc dù khuôn mặt thanh tú, cũng không xấu xí. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Như thế bình thường dung mạo, tự nhiên không cách nào thỏa mãn đám người huyễn tưởng. Mà thiên vũ cảnh lục trọng thực lực, cũng cùng đám người suy đoán khác rất xa. Bởi vậy không ít đệ tử đều phát ra tiếc nuối thổn thức âm thanh. Đệ tử trong môn phái ngày thường lỏng lẻo đã quen, một chút ngôn ngữ, còn xin Đan Vương thông cảm. Thanh Minh Thánh Tử cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Thế là cung kính hướng Tiêu Trường Phong xin lỗi. Cái này xin lỗi không có chút nào giả mạo, đường đường đương đương, quang minh chính đại. Ngược lại để Tiêu Trường Phong đối với hắn ấn tượng tốt mấy phần. Không sao cả. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không để ý những lời này. Rất nhanh đám người chính là đi tới Ngưu Giác Phong hạ. Ngưu Giác Phong mặc dù so bình thường Sơn Phong tinh tế rất nhiều. Nhưng mọi người đứng tại trước mặt, ý nguyên như là Thái Sơn trước sâu kiến. Mà lại khoảng cách gần quan sát. Có thể phát hiện trên vách núi đá, quả thật là bóng loáng như gương. Bàn tay chạm đến đi lên, sẽ còn trượt. Càng là không có bất kỳ cái gì có thể leo núi địa phương. Kể từ đó, muốn leo lên, tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Lúc này có không ít người ngay tại phía trên leo lên. Những người này đều là lấy linh khí quán chú nơi tay trên chân. Như là Spider-Man chậm chạp leo lên. Loại phương thức này mặc dù có thể leo núi, nhưng lại cực kỳ tiêu hao linh khí. Mà lại đối với thể lực cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Huống hồ Ngưu Giác Phong cao vút trong mây. Ngẩng đầu nhìn lại, như là một đầu không có cuối con đường. Làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Loại này đối với linh khí điều khiển, thể lực cùng ý chí đều có yêu cầu cực lớn leo lên. Tuyệt đối là một loại không sai phương thức tu luyện. Đáng tiếc từ xưa đến nay, chưa hề có người leo lên đến đỉnh núi qua. Hai tòa Ngưu Giác Phong đều là mấy người cao, giống nhau tấm gương hai mặt. Ngọn núi này tổng cộng có 9.999m cao, càng lên cao, càng gian nan. Loại này gian nan trình độ không gần như chỉ ở tại linh khí, thể lực cùng ý chí khảo nghiệm, càng là bởi vì Ngưu Giác Phong càng ngày càng mảnh, địa hình khó mà leo lên. Thanh Minh Thánh Tử chủ động mở miệng giới thiệu. Hắn thân là Linh Phong Tông Thánh Tử, đối với cái này Ngưu Giác Phong, tự nhiên là có chút quen thuộc. Mà tính cách của hắn cũng là quang minh chính đại, cũng không che giấu. Thế là nói thẳng minh bạch mình ý đồ đến. Đan Vương, tại hạ nghe nói trong tay ngươi có một loại tên là Tâm Hỏa Đoán Thể Đan đang dược, tại hạ thèm nhỏ dại thật lâu, bất đắc dĩ không được nó cửa, lần này đã tại cái này gặp, tại hạ nghĩ mặt dạn mày dày cầu một viên, đương nhiên giá cả từ ngươi định, như thế nào? Thanh Minh Thánh Tử chủ động bắt chuyện, đồng thời chủ động giới thiệu Ngưu Giác Phong. Vì chính là chiếm được Tiêu Trường Phong hảo cảm. Sau đó muốn mua một viên Tâm Hỏa Đoán Thể Đan. Đan này có thể rèn luyện nhục thân cùng hồn phách, đối với hắn mà nói, có chút trọng yếu. Bất quá đan dược đấu giá hội bên trên cái kia một viên, cũng là bị Kim Cương Tông Hoành Luyện lão tổ vỗ xuống. Lần này thật vất vả gặp được Tiêu Trường Phong, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tâm Hỏa Đoán Thể Đan trên người của ta không có. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Mặc dù thật sự là hắn lúc đầu luyện chế ra không chỉ một viên Tâm Hỏa Đoán Thể Đan, nhưng vì đan dược sinh ý, hắn cố ý để lại cho Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu, cho nên trên thân một viên đều không có. Xem ra tại hạ cùng với đan này duyên phận chưa tới. Nghe được Tiêu Trường Phong, Thanh Minh Thánh Tử gượng cười. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là mở miệng lần nữa. Bất quá nếu là ngươi Linh Phong Tông tự chuẩn bị linh dược, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi luyện chế một viên. Tự chuẩn bị linh dược. Đan Vương tự tay luyện chế. Thanh Minh Thánh Tử ảm đạm ánh mắt lần nữa sáng lên. Không che giấu chút nào trong lòng mình vui mừng. Bất quá hắn cũng không ngu dốt, cũng không có tự phụ. Không biết cần tại hạ làm những gì. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thanh Minh Thánh Tử minh bạch, Tiêu Trường Phong nguyện ý xuất thủ vì hắn luyện chế, tất nhiên có điều kiện. Mà điều kiện này, hắn cần cân nhắc một chút. Bất quá cái này Tâm Hỏa Đoán Thể Đan đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vô luận là số lượng khổng lồ linh thạch, hay là cực kỳ chân quý linh dược. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của mình, hắn đều có thể cắn răng đáp ứng. Lúc này, Lâm Lang Thánh Nữ cùng Lâm Tuyết Nhi cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là khẽ ngẩng đầu. Nhìn qua trước mặt Ngưu Giác Phong. Sau đó nói ra một cái để Thanh Minh Thánh Tử nghẹn họng nhìn chân chối điều kiện. Không bằng lấy leo lên làm đề, ngươi so với ta thử một phen, ngươi như thắng, ta liền vì ngươi luyện đan, ngươi như thua, đưa ngươi phía sau ba nén hương cho ta một chi là được. Chương 986, vạn vật đều tại ta dưới chân. Leo lên Ngưu Giác Phong. Thanh Minh Thánh Tử có chút kinh ngạc. Hắn đã làm tốt các loại tâm lý chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ tới cái này. Ngưu Giác Phong leo lên chi nạ, tại toàn bộ trung thổ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà lại thân là Linh Phong Tông Thánh Tử. Hắn tự nhiên là leo lên qua rất nhiều lần. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là lần đầu tiên tới. Cái này khó tránh khỏi có chút quá chiếm tiện nghi. Đan Vương, ngọn núi này ta mặc dù không có từng tới đỉnh núi, nhưng lại có thể leo lên đến sườn núi chỗ. Ngươi lần thứ nhất leo lên. Tất nhiên ăn thiệt thòi, hay là thay cái điều kiện đi. Thanh Minh Thánh Tử nghĩ nghĩ, hay là trung thực mở miệng. Trên lưng hắn ba chi đàn hương mặc dù bất phàm, nhưng lại cũng không phải là không nỡ cho Tiêu Trường Phong. Chỉ là không muốn nhiều chiếm tiện nghi. Không sao, ta gặp ngọn núi này không sai, ngươi như cược, còn có cơ hội, nếu không cược, vậy liền này coi như thôi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, khăng khăng tại đây. Đã như vậy, vậy được rồi, bất quá vô luận kết quả cuối cùng như thế nào. Tại hạ đều nguyện ý đưa tặng một chi phong hương. Thanh Minh Thánh Tử trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Mà sau lưng của hắn đàn hương, kỳ danh phong hương, chính là Linh Phong Tông đặc hữu bảo vật. Đan Vương muốn cùng Thanh Minh Thánh Tử tỉ thí trèo núi. Tin tức này trong nháy mắt chính là truyền khắp bốn phía, khiến cho nguyên bản vây tụ ở chỗ này rất nhiều đệ tử nhao nhao tụ đến. Tiêu đại ca, ngọn núi này rất khó leo lên, ngươi phải cẩn thận a. Lâm Tuyết Nhi mắt lộ ra lo lắng, mở miệng nhắc nhở lấy. Bạch Tinh Kim Đế thì là không nói một lời. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, nhìn có chút ngu ngốc hương vị. Về phần Lâm Lang Thánh Nữ, lặng lặng đứng ở một bên, trong mắt đẹp, mang theo một tia hiếu kỳ. Nàng so những người khác cũng biết Tiêu Trường Phong cường đại. Cho nên hiếu kỳ Tiêu Trường Phong có thể leo lên cao bao nhiêu. Dù sao đây chính là trung thổ khó khăn nhất leo lên sơn phong một trong A. Đan Vương, leo lên ngọn núi này, có tam đại yếu quyết, tứ chi ổn, trọng tâm thấp, hô hấp bình. Thanh Minh Thánh Tử hay là không muốn nhiều chiếm tiện nghi. Lúc này mở miệng nhắc nhở. Nếu không lần thứ nhất leo lên người, đều sẽ không kiên trì được bao lâu. Đa tạ nhắc nhở. Người khác thiện ý, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu không ngươi trước nếm thử hai lần, thích ứng một phen. Thanh Minh Thánh Tử chủ động mở miệng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền từ tại hạ đi đầu, làm mẫu. Thanh Minh Thánh Tử cất bước hướng về phía trước. Sau đó đi vào Ngưu Giác Phong phía dưới. Hắn không có thi triển thủ đoạn khác, mà lại như đệ tử tầm thường. Đem linh khí hội tụ nơi tay trên chân. Sau đó lấy sở bài đờ man bộ dáng, chậm rãi leo về phía trước. Tứ chi của hắn vững chắc, trọng tâm hạ thấp, hô hấp nhẹ nhàng còn có tiết tấu. Thánh tử đại nhân có thể là duy trì 5,600m ghi chép, không biết lần này hắn có thể hay không phá vỡ mình ghi chép. Nhìn thấy Thanh Minh Thánh Tử bắt đầu leo lên. Bốn phía đám người cũng đều là mong đợi. Thanh Minh Thánh Tử mỗi một lần trèo núi, đều sẽ hấp dẫn đại lượng đệ tử đến đây quan sát. Mà đối với trèo núi một chuyện, tại bên trong Linh Phong Tông, cũng là có một hạng lưu truyền đã lâu ghi chép. Trong đó đệ tử bên trong, trước mắt ghi chép bảo trì người, chính là Thanh Minh Thánh Tử. Mà lại là đánh vỡ ngày trước lịch đại thánh tử ghi chép. Đạt đến 5,600m. Độ cao này, đã vượt qua cả tòa Ngưu Giác Phong một nửa. Phải biết, chính là lịch đại tông chủ cùng thánh nhân. Tối cao cũng bất quá 8.000m. Về phần thiên tôn cảnh cường giả. Mặc dù ngoại giới không có nghe đồn, nhưng Linh Phong Tông bên trong tự nhiên là có ghi chép. Cao nhất, cũng bất quá là vừa vặn qua 9.000m. Đan Vương, mời. Thanh Minh Thánh Tử leo lên mấy bước, chính là quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, tại mọi người chú mục dưới, hướng về Ngưu Giác Phong đi đến. Lâm thời khởi ý, muốn leo lên hạ tòa này Ngưu Giác Phong. Tiêu Trường Phong tự nhiên không phải ham cái kia một chi phong hương. Cũng không phải là bởi vì Thanh Minh Thánh Tử thành ý tương thỉnh. Mà là Tiêu Trường Phong muốn kiến thức dưới, thế giới này thần linh. Tại bên trong tu tiên giới, vượt qua thiên kiếp sau, đều là tiên cảnh. Mà cấp thấp nhất, tự nhiên là thật tiên. Về phần thần linh, hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá thế giới này có được võ đạo chín cảnh, cùng tu tiên chín cảnh cùng loại. Thiên tôn cảnh phía trên, chính là cái gọi là thần cảnh, cũng chính là thần linh. Đối với cái này Tiêu Trường Phong rất là tò mò. Cái này thần linh cùng chân tiên, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất tiếp xúc đến thần linh chi địa. Cho nên hắn liền muốn mượn cơ hội này, đi nhìn cho kỹ. Bởi vì này lại quan hệ đến phía sau hắn một chút kế hoạch. Hắn nhưng từ chưa quên ghi tội. Mẫu thân chỗ gia tộc. Tên là Hạ Tộc, là một cái có được thần linh thần tộc. Mặc dù vị kia thần linh sớm đã phi thăng rời đi, nhưng tất nhiên sẽ lưu lại không ít bảo vật. Huống hồ ai có thể biết, vị kia phi thăng thần linh, sẽ không lại lần trở lại nhân gian đâu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà lần này Linh Phong Tông một nhóm, chính là cơ hội tốt nhất. Cái này Ngưu Đầu Thần, chính là Tiêu Trường Phong cái thứ nhất tiếp xúc thần linh. Về phần cuộc tỉ thí này, bất quá là thuận tay mà vì thôi. Tâm hỏa đoán thể đan đối với hắn mà nói độ khó không lớn. Không biết hắn chọn như thế nào leo lên. Lâm Lang Thánh Nữ trong lòng hiếu kỳ, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, tràn ngập chờ mong. Tiêu đại ca, phải cẩn thận a. Lâm Tuyết Nhi thì là Tiêu Trường Phong mà lo lắng đến. Mặc dù cuộc tỉ thí này nguy hiểm không lớn, nhưng leo lên Ngưu Giác Phong cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là một cái sơ sẩy, cũng sẽ thụ tổn thương. Đã từng từ Ngưu Giác Phong bên trên rớt xuống. Vì vậy mà người bị thương cũng không ít. Hừ, không biết tự lượng sức mình, vậy mà cùng Thanh Minh Thánh Tử tỉ thí trèo núi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bạch Tinh Kim Đế hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng mọi người, căn bản không tin tưởng Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Dù sao đây chính là Ngưu Giác Phong. Cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể so với được Thanh Minh Thánh Tử. Lúc này hắn ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, chờ mong Tiêu Trường Phong lạc bại một khắc này. Đương nhiên, hắn càng mong đợi. Thì là Tiêu Trường Phong thất thủ rất xuống, bản thân bị trọng thương. Bốn phía các loại ánh mắt đàm phán hòa bình luận xuất hiện. Có kinh ngạc, có nghi hoặc, có không hiểu, có xem thường. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý. Hắn đưa tay chạm đến một chút Ngưu Giác Phong. Ngọn núi này cũng không có bình thường đại sơn cái chủng loại kia dày đặc cảm giác. Ngược lại hơi có chút ý lạnh. Mặc dù bóng loáng như gương, nhưng cũng có một cỗ nhàn nhạt nhảy lên cảm giác. Cỗ này nhảy lên cảm giác người bình thường không phát hiện được. Chính là Thanh Minh Thánh Tử cũng khó có thể phát giác. Tiêu Trường Phong có được thần thức, mới có thể phát giác được một kia. Chẳng lẽ vị kiêng như đầu thần cũng không chết đi? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy đoán. Bất quá đã qua mấy ngàn năm. Vị kiêng như đầu thần dù là không chết, cũng tất nhiên chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Thậm chí so Càn Lăng bí cảnh bên trong Càn Thiên Tôn còn không bằng. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn ngước đầu nhìn lên, một chút không nhìn thấy đầu. Tòa này 9999 gạo ngưu giáp phong, thật đúng là cao a. Đáng tiếc ở trước mặt ta. Chính là ngày này, cũng phải tại ta dưới chân. Tiêu Trường Phong không nghĩ nhiều nữa. Sau đó bắt đầu leo lên. Các ngươi nhìn, Đan Vương vậy mà đi lên. Từng đạo tiếng kinh hô, truyền khắp cả đám người. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt. Tiêu Trường Phong vậy mà cả người ngang tới, sau đó đi lên ngưu giáp phong. Như dẫm trên đất bằng. Không có chút nào tứ chi, trọng tâm cùng hô hấp nói chuyện. Các ngươi leo lên ngọn núi này, ta đạp sơn mà đi. Vạn vật đều tại ta dưới chân. Chương 987, muốn đi đỉnh núi nhìn xem sao. Cái này sao có thể? Thanh Minh Thánh Tử trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Tuy nói từ xưa đến nay, leo lên ngưu giác phong phương pháp có thật nhiều. Nhưng lại chưa hề có người như thế leo lên. Cái này đã không gọi leo lên, càng là đạp sơn mà đi. Lúc này Tiêu Trường Phong hai chân như là hai khối giác hút. Một mực bám vào ngưu giác phong trên vách núi đá. Mà cả người hắn thì là hoành đứng thẳng, từng bước đi lên đi. Giống như đi bộ nhàn nhã, không có chút nào độ khó. Không hổ là Đan Vương. Thanh Minh Thánh Tử trong lòng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng. Hắn đã chờ một lát, phát hiện Tiêu Trường Phong lại là không có vấn đề gì sau. Lúc này mới tiếp tục leo lên. Hai tòa ngưu giác phong, Thanh Minh Thánh Tử đều từng leo lên qua. Đối với hắn mà nói, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Giờ phút này cả người như là sở Spider-Man, không ngừng leo về phía trước mà đi. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, rất có mỹ cảm. Nếu là bình thường, tất nhiên sẽ dẫn tới Linh Phong Tông đệ tử một mảnh kinh diễm tiếng kêu. Nhưng hôm nay bởi vì có Tiêu Trường Phong quỷ dị leo lên phương thức, khiến cho ngưu giác phong dưới, ngược lại lộ ra phá lệ yên tĩnh. Mọi người đều là mắt không chấp nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn là muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong sẽ hay không rớt xuống. Dù sao loại này đạp sơn mà đi phương thức, đối với người yêu cầu thực sự quá lớn. Cho dù là Linh Phong Tông Tông Chủ, cũng không dám đi làm nếm thử. Nhưng mà Tiêu Trường Phong bước chân lại là vững vô cùng. Phảng phất dưới chân sinh đinh. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử thân ảnh chính là không ngừng hướng lên. Tại mọi người ngưỡng mộ bên trong. Vượt qua 100 mét. Cái này Đan Vương chuyện gì xảy ra? Vậy mà đạp sơn mà đi, cũng không tránh khỏi quá không đem Ngưu Giác Phong để ở trong mắt đi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, Đan Vương danh chấn toàn bộ trung thổ, nghe nói còn từng chém giết qua Bách Độc Thánh Tử, tuyệt không phải người bình thường. Hừ, ta cũng không tin hắn có thể một mực leo lên xuống dưới, ta nhìn hắn nhiều nhất đến 1000 mét liền sẽ chống đỡ không nổi, đến lúc đó một khi rớt xuống, vậy liền thoải mái rồi. Bốn phía Linh Phong Tông các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều từng leo lên qua Ngưu Giác Phong, biết núi này leo lên trình độ khó khăn. Thanh Minh Thánh Tử có ghi lại ở trước, bọn hắn tự nhiên là an tâm vô cùng. Mà Tiêu Trường Phong lựa chọn loại này leo lên phương thức, quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên không một người xem trọng hắn. Lâm Lang Thánh Nữ, ngươi cảm thấy Tiêu Đại Ca có thể thắng sao? Lâm Tuyết Nhi trên mặt vẻ lo lắng cũng không giảm bớt, lúc này thấp giọng hỏi đến bên cạnh Lâm Lang Thánh Nữ. Về phần Bạch Tinh Kim Đế, nàng biết mình coi như hỏi, cũng tất nhiên cần phải không đến lời hữu ích. Không biết. Lâm Lang Thánh Nữ thẳng thắn. Cái này khiến Lâm Tuyết Nhi trên mặt lo lắng, nặng hơn mấy phần. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Tinh Kim Đế cười lạnh liên tục. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử trên thân. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào. Hắn đứng chắp tay, dạo chơi mà đi. Ngưu Giác Phong đối với người bên ngoài mà nói độ khó cực lớn. Nhưng với hắn mà nói, lại là vô cùng dễ dàng. Cái này không chỉ là bởi vì hắn có được so linh khí càng cao cấp hơn pháp lực. Càng nhiều thì là đối với thiên địa chi lực trường khống. Thì như mượn gió nhẹ. Mượn địa lợi. Lúc này hai chân của hắn đạp trên Ngưu Giác Phong. Liền có thể mượn nhờ sơn phong chi lực, để cho mình ổn định không rời. Mà hắn thân ở giữa thiên địa. Cũng có thể mượn thiên địa chi lực, nâng bản thân. Bởi vậy nhìn như hắn là hoành hành đi. Nhưng kỳ thật cùng lục địa hành tẩu không khác. 1000 mét. Rất nhanh, Thanh Minh Thánh Tử cùng Tiêu Trường Phong đều đột phá ngàn mét tiểu quan. Hai người trên mặt đều không có cái gì ngượng nghịu, lộ ra nhẹ nhàng như thường. Bất quá độ cao như thế, đối với bình thường Linh Phong Tông đệ tử mà nói, lại là cực kỳ khó khăn. Tiêu Trường Phong không có dừng bước, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Cả tòa Ngưu Giác Phong tổng cộng có 9.999 gạo. Hiện tại mới đi bất quá 1/10 thôi. Thanh Minh Thánh Tử cực hạn là tại 5.600m, lúc này tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Thế là hai người tiếp tục leo lên. 2.000m, 3.000m, 4.000m, 5.000m. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử đều đột phá 5.000m đại quan. Nơi này, đã coi như là sườn núi chỗ. Tiêu Trường Phong ý nguyên thần sắc bình tĩnh, đi bộ nhàn nhã. Nhưng mà Thanh Minh Thánh Tử lại là sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn leo lên tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. 5-600m, Thánh Tử Đại Nhân trước đó cực hạn, không biết Thánh Tử Đại Nhân có thể hay không lần nữa đánh vỡ mình ghi chép. Chân núi, có người kinh hô mà ra. Lúc này Thanh Minh Thánh Tử ở vào Ngưu Giác Phong 5.600m chỗ. Nơi này từng là cực hạn của hắn. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhưng hắn cũng không từ bỏ. Ba hương cung phụng. Thanh Minh Thánh Tử khẽ quát một tiếng. Lập tức phía sau ba chi phong hương bay ra. Ba chi phong hương không hỏa tự đốt, lập tức khói sợi thô lượn lờ. Thuốc lá này sợi thô cũng không theo gió tiêu tán, mà là cô đọng cùng một chỗ. Sau đó vậy mà hóa thành một cái nho nhỏ phong chữ. Phong chữ vừa ra, rơi vào Thanh Minh Thánh Tử trên trán. Hai tay của hắn đột nhiên dùng sức. Vậy mà đột phá 5.600m cực hạn. Trong chốc lát đạt đến 5.601 gạo. Kể từ đó, lúc trước hắn sáng tạo ghi chép, lại một lần nữa bị mình trô đánh vỡ. Thánh Tử Đại Nhân uy vũ. Gặp một màn này, dưới ngọn núi. Đám người reo hò. Mà tại bên trong Linh Phong Tông các nơi. Lúc này cũng có vô số đạo ánh mắt tụ vào mà tới. Có các đại thế lực thánh tử thánh nữ, cũng có rất nhiều hộ đạo mà đến đại năng cảnh cường giả. Đương nhiên khẩn trương nhất, thì là Linh Phong Tông các trưởng lão. Thanh Minh Thánh Tử lần nữa đánh vỡ ghi chép, thiên phú mạnh, không hổ là ta Linh Phong Tông từ xưa đến nay thứ nhất thiên tiêu. Lý Kim Đức đã nhận ra Ngưu Giác Phong bên trên tình huống, lập tức ánh mắt trông về phía xa, mắt lộ ra mừng rỡ. Mà Bách Hoa Sát cùng Phong Ma lão tổ cũng phát hiện một màn này. Hai người nhìn thoáng qua Thanh Minh Thánh Tử, nhưng lại rất mau đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Tiêu Trường Phong trên thân. Hừ lạnh một tiếng, sát ý không giảm. Một bên khác, Quảng Lăng Thánh Nữ cùng một tên thấp bé gầy gò lão giả cũng chú ý tới một màn này. Ngoại trừ Quảng Lăng Thánh Nữ bên ngoài, Lộc Linh Thánh Nữ cũng tới, làm bạn nàng tới, rõ ràng là Trương Gia Dương. Giờ khắc này, toàn bộ Linh Phong Tông bên trong, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở bên trái Ngưu Giác Phong bên trên. Mà lúc này Thanh Minh Thánh Tử 1m 1m gian nan leo lên. Như là hãm sâu như vũng bùn. Hắn một đường phân đấu, cuối cùng đã tới 5.700m. Hương hỏa phong chính. Thanh Minh Thánh Tử lần nữa khẽ quát một tiếng. Cả người diện mục thống khổ, sau đó đột nhiên khẽ hấp. Lập tức cái kia ba chi phong hương khói sợi thô, lại bị hắn hút vào thể nội. Trong chốc lát thân thể của hắn hiện ra kim quang nhàn nhạt. Đáng tiếc dù là có ba chi phong hương. Hắn tại leo lên đến 6.000m thời điểm. Liền rốt cuộc khó mà tiếp tục. Lúc này ba chi phong hương đều đốt hết, chỉ còn lại cho bụi. Mà hắn tứ chi như là rót trì, lại khó động đậy. Dừng ở đây rồi sao? Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Thanh Minh Thánh Tử trong lòng có chút miệng khô khốc. Hắn biết mình đã đạt đến cực hạn. Lại dây rùa xuống dưới, chỉ sợ thật biết rơi phong mà chết. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc, lại là đi đến hắn thanh bàng. Muốn đi đỉnh núi nhìn xem sao? Chương 988 sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Hả? Thanh Minh Thánh Tử một mặt kinh chấn nhìn qua bên cạnh Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong ý nguyên đứng chắp tay, đạp sơn mà đi. Nhưng nơi này chính là 6.000m ta. Cùng nhau đi tới, linh khí cùng thể lực đều là tiêu hao rất nhiều. Lại thêm nơi này cơ hồ chỉ có chân núi 1/3 phẩm chất. Muốn leo về phía trước 1m, đều cực kỳ gian nan. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại mây trôi nước chảy. Tựa hồ tòa này ngưu rất phong. Căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của hắn. Ta thua. Thanh Minh Thánh Tử gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận mình thua. Mặc dù thua tỉ thí, không cách nào đạt được tâm hỏa đoán thể đan, hơn nữa còn muốn mất đi một chi phong hương. Nhưng Thanh Minh Thánh Tử lại sẽ không chơi xấu. Thế nhân đều nói leo lên đỉnh núi người, nhưng phải ngưu đầu thần truyền thừa, người muốn đi xem sao. Tiêu Trường Phong không có để ý cuộc tỉ thí này thắng thua. Ngược lại có chút túi đầu, hỏi đến Thanh Minh Thánh Tử. Hắn ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là ngưu đầu thần truyền thừa. Bất quá hắn mình lại không nghĩ muốn. Mà lại hắn coi như thật đạt được. Linh Phong Tông cũng tất nhiên sẽ không để hắn rời đi. Cho nên mang theo Thanh Minh Thánh Tử, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Ngươi có nắm chắc đăng đỉnh? Thanh Minh Thánh Tử trừng to mắt, không dám tin. Mấy ngàn năm qua, chưa hề có người có thể đăng đỉnh mà lên. Nếu là Tiêu Trường Phong trước đó kể ra, hắn tự nhiên cũng là không tin. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong đạp sơn mà đi, càng lại như dẫm trên đất bằng. Cái này không phải do Thanh Minh Thánh Tử không nghĩ ngợi thêm một hai. Ta muốn đi lên nhìn xem. Trầm mặc một lát, Thanh Minh Thánh Tử cũng là làm ra quyết định. Vô luận hắn có tin hay không Tiêu Trường Phong. Đối với đỉnh núi khát vọng, một mực chưa từng thay đổi. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó đưa tay kéo một phát. Chính là mang theo Thanh Minh Thánh Tử hướng lên mà đi. Mà lần này, không còn là đạp sơn mà đi, mà là chạy như điên hướng lên. Bóng loáng như gương như rắc phong, tại Tiêu Trường Phong dưới chân. Như là bình thường mặt đất. Hắn chạy như điên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dù là cách xa nhau khá xa. Chân núi tất cả mọi người có thể nhìn thấy một đầu nhàn nhạt màu trắng khí lãng. Chính là hướng về đỉnh núi mà đi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên nhanh như vậy, mà lại lập tức chính là vượt qua 7.000 mét? Lý Kim Đức con ngươi co vào, mắt lộ ra rung động. Cho dù là hắn, cũng khó có thể leo lên đến 7.000 mét độ cao A. Trong lòng của hắn chấn động, có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Phảng phất hôm nay muốn phát sinh cái đại sự gì. Bạch. Tâm hắn niệm khẽ động, chính là thuấn di mà ra. Đi thẳng tới Ngưu Giác Phong phụ cận. Ngưu Giác Phong hết sức kỳ lạ, muốn bằng vào phi hành. Là không cách nào rơi vào đỉnh núi. Nhưng chỉ cần cách xa nhau 100 mét, liền có thể tiếp tục phi hành. Phảng phất tại Ngưu Giác Phong trong phạm vi 100 thước, có một loại đặc thù năng lượng hạn chế. Ba ba bá. Ngay tại Lý Kim Đức bay tới lúc, bốn phương tám hướng cũng có thật nhiều thân ảnh xuất hiện. Các đại thế lực đại năng cảnh cường giả nhau nhau tới đây. Mà Linh Phong Tông còn lại 4 đại trưởng lão, cũng là hội tụ ở đây. Linh Phong Tông không có Luyện Dược Sư Hiệp Hội 10 đại trưởng lão. Cũng không có Ngọc Nữ Tông 6 đại trưởng lão. Tổng cộng chỉ có 5 tên đại năng cảnh trưởng lão. Nhưng mỗi một cái đều 10 phần bất phàm. Ông! Đống nhiên không gian bên trong, hiện hiện một đạo gợn sóng. Gợn sóng dập dờn ở giữa. Một thân ảnh từ đó đi ra. Đây là người lão giả. Người mặc Linh Phong Tông đặc hữu màu xanh vân vân bảo. Lão giả dáng người gầy gò, nhưng tinh thần sáng láng. Đặc biệt là một đôi mắt, thông thấu vô cùng, phảng phất thế gian lộng lây nhất bảo thạch. Mà tại lão giả đầu vai, đứng đấy một con thanh vũ anh vũ. Cái này thanh vũ anh vũ, lại là một đầu hạ phẩm thánh thú. Hắn thực lực, cũng là đạt đến thánh nhân cảnh nhất trọng. Bái kiến tức thiệt thánh nhân. Nhìn thấy lão giả này, Trương Gia Dương cùng Phong Ma lão tổ đám người tất cả đều chắp tay cúi đầu. Mà Lý Kim Đức đám người thì là hành lễ càng thêm long trọng. Gặp qua tông chủ. Cái tên này hào tức thiệt thánh nhân lão giả. Rõ ràng là Linh Phong Tông đương nhiệm tông chủ. Tiêu Trường Phong mang Thanh Minh Thánh Tử tiến về đỉnh núi động tĩnh quá lớn. Lớn đến kinh động đến tất cả mọi người. Cũng kinh động đến tức thiệt thánh nhân. Không cần đa lễ. Tức thiệt thánh nhân gật đầu đáp lại. Mà hắn chủ yếu lực chú ý thì là đặt ở Ngưu Giác Phong bên trên. Lúc này Tiêu Trường Phong mang theo Thanh Minh Thánh Tử. Đã leo lên đến 8.000 mét độ cao. Độ cao này, chính là tức thiệt thánh nhân, đều muốn nhìn mà phát khiếp. Nơi đó là ai tại leo lên? Tức thiệt thánh nhân một chút chính là thấy được Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thánh Tử. Đối với Thanh Minh Thánh Tử, hắn tự nhiên là quen thuộc. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong, lại là cũng không nhận ra. Mà lại hắn biết rõ, Thanh Minh Thánh Tử một người, là tuyệt đối leo lên không được cao như vậy độ cao. Như vậy hôm nay bực này dị trạng. Nguyên nhân tất nhiên rơi vào mặt khác tên thiếu niên kia trên thân. Hồi bẩm tông chủ, kia là Đan Vương Tiêu Trường Phong. Lý Kim Đức cấp tốc đi tới, cung kính trả lời.